Giang Hạo vừa thả ra một chút tín gió thổi, chưa đầy hai ngày, Linh Cầm tiên tử đã mang theo 300 viên linh dược hạt giống thượng phẩm đến tìm. Nàng bảo rằng mang tới thêm một ít linh dược hạt giống thượng phẩm, hy vọng hắn có thể luyện tay một chút. Dù biết là không mấy tác dụng, nhưng nàng vẫn mang đến đây. Giang Hạo nhìn xuống, thấy đủ loại hạt giống lộn xộn, không có hơn 10 ngày cũng không thể xem hết. Đây là 7, 8 loại khác nhau, Bạch Dạ quả thật có thể tích lũy nhiều linh dược hạt giống như vậy một cách nhanh chóng, thật là một công trình lớn. Hạt giống linh dược, linh dịch, linh thạch đều có thể nói là trong số mọi người, đây là phần đóng góp nhiều nhất. Nhìn vậy, xem ra về sau chỉ cần chú ý một chút, không cần phải quá vội vã. Nghĩ đến Bạch Dạ, Giang Hạo cũng bỏ xuống cừu hận trong lòng. Thật ra, cũng tốt. Dù sao, người như Bạch Dạ mang công lao to lớn, giết đi cũng chỉ phiền phức mà thôi. Đối phương lại là chân truyền, nếu không thì làm sao có thể sử dụng phong linh chi thuật. Đa tạ sư tỷ, ta sẽ cố gắng luyện tốt. Giang Hạo thành tâm nói, sư đệ không cần phải có áp lực, mà tu vi của ngươi đã vượt qua ta rồi, không cần phải khách khí như vậy. Linh Cầm tin tử đáp, Giang Hạo tu vi tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả nàng cũng không thể hiểu được. Tốc độ như vậy, chỉ có thủ tịch mới có thể đạt được, mà kể cả thủ tịch cũng không thể nào nhanh như vậy. Trong lòng nàng cũng dần hiểu được vì sao Bạch Dạ sư huynh lại e ngại Giang Hạo, không chỉ vì đối phương sau lưng có người, mà còn vì người này thăng tiến quá nhanh. Nếu mọi việc thuận lợi, hắn sẽ chẳng mấy chốc đạt tới nguyên thần cảnh. Mới bao nhiêu năm mà đã thế? Giang Hạo lắc đầu, sư tỷ nói đùa rồi, dù tu vi như thế nào, hắn vẫn sẽ gọi là tỷ. Điều quan trọng là từ lúc ban đầu đối phương đã là sư tỷ, đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hắn cảm thấy không quen. Tuy nhiên, nếu cần thiết, hắn sẽ sửa lại. Như một số sư đệ tu vi vượt qua hắn, nhất định phải gọi là sư huynh, hắn cũng sẽ thay đổi cách xưng hô. Dù sao, đây là ma môn, tu vi cao thì địa vị cũng cao, nhất là những người có tu vi vượt trội so với người trước. Sư đệ, về sau nếu muốn trồng linh dược gì, có thể nói với ta, chúng ta Bách Cốt Lâm có không ít linh dược. Liên Cầm tiên tử cười nói, Giang Hạo với thái độ của mình khiến người ta không thể ghét được. Mặc dù tu vi của hắn rất cao, nhưng tâm tính lại không có chút thay đổi nào. Rất nhiều người không thể làm được như vậy. Sau khi tiễn Liên Cầm sư tỷ, Giang Hạo liền bắt đầu xem xét các loại linh dược. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 11, những hạt giống hắn có được đã được chia làm 3 loại, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng. Mỗi loại đều có khoảng 100 viên. Thời gian mọc rễ, nảy mầm của chúng không giống nhau. Tuy nhiên những hạt giống linh dược này vô cùng tốn kém linh thạch. Dù Liên Cầm sư tỷ có cho đủ nhiều, hắn vẫn cần đến 5 vạn linh thạch. Như vậy, số linh thạch còn lại của hắn chỉ còn 21 vạn. Tuy vẫn còn nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít. 2 tháng sau, vào tháng sơ, hải ngoại, thượng quan Thanh Tố bước vào một chỗ trong đại điện. Nàng đã trở về được 2 tháng, vốn định cố gắng liên hệ với Tiếu Tam Sinh, nhưng tiếc là đối phương vẫn chưa xuất hiện. Nàng đành phải thương thảo với những người trong tộc, chuyện này vô cùng quan trọng, lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một tộc, không ai có thể tùy ý đối xử. Lúc này, thượng quan Kỳ Thành ngồi trên cao tại đại điện, ánh mắt nhìn người vừa tiến vào, mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi vẫn còn hoài nghi ta sao? Thượng quan Thanh Tố lên tiếng. Ngươi nói đã tìm được biện pháp, lại còn liên lạc được với đối phương, nhưng chỉ có ngươi một mình trở về, chúng ta làm sao có thể tin tưởng? Thượng quan Kỳ Thành hỏi, giọng điệu đầy lo lắng. Hắn đã già, không thể không cẩn trọng. Thượng quan nhất tộc ti có chút quyền thế, nhưng nếu lơ là một chút, sẽ dễ dàng bị kẻ khác chiếm đoạt, mỗi bước đều như dẫm trên băng mỏng. Vậy liệu có hợp tác không? Thượng quan Thanh Tố hỏi lại. Nàng trở về trước đã trình bày một số tình hình, Tiếu Tam Sinh đã tìm ra được cách khắc chế nguyên rủa. Tuy nhiên, đối phương đưa ra yêu cầu rất nghiêm khắc, cụ thể còn chưa thể nói rõ. Hợp tác? Thượng quan Kỳ Thành cười khẩy. Người đến giờ vẫn chưa nói rõ ràng, hợp tác thế nào? Chọn đời làm nô? Thượng quan Thanh Tố nhìn về phía trên, nói tiếp. Chỉ cần đáp ứng, đối phương có thể khống chế nguyền rủa, không để nó phát tác nữa. Nếu như phản bội, im miệng. Thượng quan Kỳ Thành nổi giận, chưa để nàng nói hết câu, một loạt khí tức mạnh mẽ đã bùng nổ từ phía trên. Xung quanh nơi tối tăm cũng lặng lẽ phát ra những luồng khí tức tương tự. Thượng quan Thanh Tố chỉ cười lạnh, thầm nghĩ mình đã giấu không ít người ở xung quanh. Thượng quan Thanh Tố, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thượng quan Kỳ Thành quát lên, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận. Làm sao mà ngươi nổi giận vì lòng tự trọng bị tổn thương? Thượng quan Thanh Tố cười ha ha, giọng điệu đầy mía may. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp ra tay với ta? Sau đó, thượng quan Thanh Tố lớn tiếng nói, vậy nghĩa là thượng quan nhất tộc dù có diệt tộc cũng không chịu cúi đầu làm nô? Chẳng phải chỉ muốn co kè mặt cả sao? Chẳng phải đã cùng đường rồi sao? Chẳng phải chỉ muốn sống lẩn trốn trong thế gian này sao? Càng nói, nàng càng không kiềm chế được, không để cho đối phương chút mặt mũi nào. Thượng quan Kỳ Thành nhìn nữ tử phía dưới, cuối cùng cúi đầu, mệt mỏi nói, cần gì phải nói như vậy? Tại sao lại phải lật tấm màn che của thượng quan nhất tộc? Ha ha ha, thượng quan Thanh Tố bật cười, giọng lạnh lẽo, bây giờ lại lo lắng giữ thể diện của mình sao? Khi cha mẹ ta cầu xin các ngươi, sao các ngươi không nghĩ đến thể diện của họ? Nhất định phải để họ chịu nhục, phải khiến họ khó xử đến vậy sao? Chết còn chưa đủ, giờ lại muốn dọa người. Thượng quan Kỳ Thành im lặng, cuối cùng mới thở dài mệt mỏi, làm nô. Chúng ta không đồng ý, nhưng những điều kiện khác có thể thương lượng. Vậy thì từ nay về sau, nghe lệnh hắn. Thượng quan Thanh Tố bình thản nói, không có chút cảm xúc, như thể nàng không cần xin phép ai. Nghe lệnh hắn, một người hỏi, vậy có khác gì làm nô không? Khác nhau ở chỗ, các người sẽ được che chắn một tấm màn, không phải suốt đời làm nô. Hắn chỉ tạm thời áp chế nguyền rủa mà thôi. Nếu các ngươi không muốn, hoặc hắn không muốn, thì đều có thể cắt đứt quan hệ. Thượng quan Thanh Tố giải thích. Mọi người đều cảm thấy bối rối, không ai có thể phản bác, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Thế nhưng Thượng quan Thanh Tố liền trực tiếp chất vấn. Cái này cũng không được, các người có gì đáng nói? Nghĩ lại mà xem, một người có thể áp chế cả trăm đêm, các người lấy gì để lay động hắn? Những linh thú vô dụng kia sao? Hay là các người chỉ dựa vào cái kinh nghiệm làm con rùa đen rụt đầu, hay là mạch linh kém cỏi, cùng với sự kiêu ngạo không đáng một đồng trên người các người sao? Mỗi câu của Thượng quan Thanh Tố như một lưỡi dao đâm vào lòng mọi người, khiến họ nhất thời không biết đáp trả ra sao. Một hồi lâu sau, một vị lão giả mới lên tiếng hỏi, có phải nghe lệnh hắn mà không được phép phản bác sao? Đúng vậy, các ngươi làm gì hắn bảo thì làm vậy. Thượng quan Thanh Tố đáp, vậy khách gì nhận hắn làm chủ? Lão giả lại chất vấn, các ngươi có ba sự lựa chọn, một là thay nô, hai là hợp tác và trong lúc đó phải nghe lệnh hắn, ba là tiếp tục sống như trước. Chịu qua ngày, Thượng quan Thanh Tố cười nhạo, không muốn tiếp nhận sự thật, lại không chịu trả giá, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tỉnh lại đi, các ngươi tưởng mình là ai? Ngươi! Lão giả tức giận đến nỗi muốn phun máu, nhưng không ai để ý đến hắn. Hợp tác trong lúc đó, hắn ra lệnh, chúng ta có thể phản bác sao? Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Có thể, nhưng hắn không nhất định sẽ đáp lại. Thượng quan Thanh Tố đáp, cự tuyệt một lần có phải có nghĩa là hợp tác chấm dứt không? Lão giả lại hỏi. Dĩ nhiên. Thượng quan Thanh Tố trả lời. Vậy chúng ta có ba cơ hội cự tuyệt sao? Chưa làm gì đã muốn trắng tay sao? Thượng quan Thanh Tố lắc đầu. Mỗi ba lần làm việc sau, các ngươi sẽ có một cơ hội cự tuyệt, tích lũy ba lần, 10 điều kiện giống nhau. Sau khi ngươi cự tuyệt, hắn sẽ kết thúc quyền lợi hợp tác. Được. Thượng quan Kỳ Thành gật đầu. Nhưng ta hy vọng hắn có thể kết thúc sớm, rồi cùng chúng ta tiến hành trao đổi sâu hơn. Đương nhiên, trước tiên, hợp tác của chúng ta cần thử xem hiệu quả thế nào. Thượng quan Thanh Tố nhìn lên phía trên, mặc dù lời nói của nàng nhẹ nhàng, vẻ ngoài cũng bình thản, nhưng thực ra đằng sau cuộc đàm phán này, nàng đã chuẩn bị rất lâu. Có thể nói, từ hơn một năm trước, nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay. Để có thể đạt được điều kiện của Tiếu Tam Sinh, nàng đã hao tâm tổn sức, nàng không ngần ngại mở ra điều kiện để thượng quan nhất tộc đời đời làm nô lệ. Điều kiện này tương đương như giết chết họ, hoặc ít nhất là gần như vậy. Dù họ có sống sót, cũng không còn hy vọng gì. Thượng quan nhất tộc nhất định sẽ cự tuyệt. Thế nhưng, dù cho cự tuyệt, họ cũng không muốn để giao dịch này thất bại, bởi đây là cơ hội mà họ đã chờ đợi suốt bao năm. Nếu bỏ qua lần này, chẳng khác nào tự chấm dứt cơ hội sống sót. Vì thế, họ nhất định sẽ tìm cách đồng ý, nhưng sẽ cố gắng giữ lại một chút hy vọng. Hy vọng đó chính là có thể chủ động kết thúc hợp tác khi thời cơ đến, để không còn phải nghe lệnh nữa. Do vậy, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, thượng quan nhất tộc đã đồng ý nghe lệnh Tiêu Tam Sinh. Thực tế, kết quả không có gì thay đổi, họ không có sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, việc thay đổi cách nói này cũng giống như tạo cho họ một con đường lui, một hy vọng cuối cùng. Tóm lại, ngoài 10 chuyện có thể từ chối sau này, nàng gần như đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không biết Tiếu Tam Sinh có thể hài lòng hay không? Thượng quan Thanh Tố lo lắng nghĩ thầm, đây là điều nàng có thể làm tốt nhất. Nhưng nếu đối phương không chấp nhận, có lẽ sẽ quay lưng bỏ đi. Như vậy, thượng quan nhất tộc cuối cùng vẫn là điểm yếu. Hiện tại, nàng chỉ còn chờ Tiếu Tam Sinh đến để báo cáo tình hình cụ thể. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tốt, còn không thì thượng quan nhất tộc sẽ hiểu được giá trị của mình không như dự đoán, và họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Rời khỏi thượng quan nhất tộc, thượng quan Thanh Tố trở về nơi ở của mình. Lúc này, tử hoàn được nàng đặt trong mật thất. Pháp bảo đã được mở ra, nhưng dù nàng có làm cách nào đi nữa cũng không thể giao tiếp được, chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Nàng cảm thấy lo lắng, vì không chắc đối phương có thể thấy được nàng đang nói chuyện. Nếu như họ thấy mà không ra ngoài, liệu điều đó có nghĩa là họ không hài lòng với kết quả này không? Thượng quan Thanh Tố thở dài một tiếng, rồi quyết định sẽ chờ thêm một chút nữa. Tại Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Giang Hào vẫn còn đang nghiên cứu các loại linh dược. Mặc dù Thượng quan Thanh Tố đã tới, nhưng đàm phán về những chuyện này phải tốn rất nhiều thời gian. Trước đó, yêu cầu của Giang Hạo có phần quá đáng, vì thế Thượng quan nhất tộc cần phải thương thảo không ngừng. Cuối cùng, họ cũng nhượng bộ một bước, đạt được thỏa thuận. Trong quá trình này, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và tổn thất của cả một bộ tộc. Điều này cần rất nhiều thời gian, cho nên dù qua mấy tháng, mọi chuyện cũng vẫn chưa đi đến đầu. Tuy vậy, họ sẽ không để đối phương phát tác nguyền rủa trước khi đàm phán kết thúc. Khi đã trải qua nỗi đau và thống khổ, sự thỏa hiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, để tránh họ thỏa hiệp quá sớm, không thể để nguyền rủa phát tác trước. Nói cách khác, nhất định phải đi qua trước cuối tháng 4. Linh dược hạt giống sau 2 tháng nữa sẽ lần lượt bắt đầu mở ra, cho nên mới phải đến đây. Trước khi đi hải ngoại, Giang Hạo dự định ghé qua một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Bởi vì để Đăng đạo nhân biết được kế hoạch của Đại Càn Thần Tông, cho nên Giang Hạo muốn xem thử liệu có thêm thông tin nào hay không. Khi Giang Hạo đến vô pháp vô thiên tháp, hắn phát hiện nơi này đang chuẩn bị một số thứ. Ngân Sa tiên tử nhìn hắn với vẻ nghi hoặc rồi cười nói: "Sư đệ không nhận được tin tức sao?" "Cái gì?" Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. "Tây bộ Thiên Văn thư viện đã nhận được một bản vô tự thiên thư, mời các bộ môn đi qua lĩnh hội, tông môn chúng ta cũng nằm trong số đó, hiện tại đang chuẩn bị sắp xếp người đi qua. Vô pháp vô thiên tháp cũng sẽ phái người hộ tống." Ngân Sa tiên tử giải thích. Vô tự thiên thư, Giang Hạo không nhận được tin tức gì liên quan đến việc này. Tuy vậy, hắn đột nhiên nhớ tới một người, Màn Cốt, vợ con của hắn ở Thiên Văn thư viện, đi đều là những sư huynh sư tỷ sao? Giang Hạo hỏi. "Danh sách là do Bạch trưởng môn định ra, người nào cũng có." Nói đến Màn Cốt cũng có trong đó, tuy tu vi của hắn đang trong quá trình khôi phục và có thể còn hơi yếu, nhưng hắn rất quen thuộc với Tây Bộ, nghe nói hắn vốn là người của bên đó, cho nên mới được chọn đi. Ngân Sa tin tử đáp. Giang Hạo gật đầu suy tư một lát, hắn hỏi tiếp: "Hắn vốn là người của Đại Thiên Thần Tông, có thể sẽ bị để ý không?" Ngân Sa tin tử mỉm cười không đáp, chỉ nói: "Vì đây là chuyện quan hệ cơ mật, không tiện nói thẳng." "Không tiện nói thẳng." Giang Hạo hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Đúng như vậy, đây chính là việc dùng đối phương làm mồi nhử, một công đôi việc. Quả thật không hồ là Thiên Âm Tông, thần cơ diệu toán, chỉ có điều không biết Màn Cốt có vui lòng hay không. Khi Giang Hạo tiến vào, hắn thấy Màn Cốt đang bận rộn, người này nhìn qua rồi lễ phép cúi đầu thật sâu, trong ánh mắt mang theo sự cảm kích. Giờ phút này Giang Hạo cảm thấy đối phương dường như còn muốn hơn cả trước kia, với sự khát khao bộc lộ rõ ràng, xem ra hắn thật sự rất vui mừng. Giang Hạo trong lòng đã có câu trả lời. Tuy vậy, đối với việc Tây Bộ vô tự thiên thư rốt cuộc là gì, hắn vẫn chưa biết rõ. Dù sao hắn cũng không vội, cụ thể tình huống có thể đợi thông báo từ tầng môn hoặc tìm cách hỏi thăm Trương tiên tử. Khi Giang Hạo tiến đến tầng thứ 5, hắn phát hiện nhân số ở đây vẫn không thay đổi, vẫn là những người quen thuộc: Trang Vũ Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng đạo nhân và Thi Hải lão nhân. Thi Hải lão nhân hiện giờ đã khôi phục rất nhiều, ánh mắt của ông nhìn Giang Hạo đầy sự tò mò. Đây là người tu vi thấp nhất mà ông từng gặp qua, lại có thể tự do ra vào nơi này. Hơn nữa, khi Giang Hạo tiến vào, khác với những người khác, mọi người xung quanh đều rất trầm mặc, chỉ quan tâm và chú ý đến từng hành động của hắn. "Đây là sư đệ sao?" Đề Đăng đạo nhân lên tiếng hỏi. "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu rồi hỏi lại. "Sư huynh, huynh đã quen với nơi này chưa?" "Vẫn coi là quen, không thể không nói nơi này quả thực rất cao minh." Đề Đăng đạo nhân cười đáp. "Sư đệ lần này đến có mang theo nhiệm vụ gì sao? Có phải muốn thẩm vấn ta không?" "Không có." Giang Hạo lắc đầu. "Tông môn đã bắt được những người có liên quan đến Phong Hoa đạo nhân, nên ta cũng không vội vàng. Tuy nhiên, mang tình đi đâu thì ta vẫn chưa xác định được, dường như là đi đảo quáng." Nhưng Giang Hạo không có đến xem, hắn dự định đợi sau khi hạ xuống sẽ đi xem xét một chút, dù sao thì cũng là thỏ bạn hữu của mình. "Sư đệ gần đây có đi hải ngoại không?" Đề Đăng đạo nhân cười nói. "Nếu có đi, nhớ kỹ tránh xa lòng quật. Đại Thiên Thần Tông đã có kế hoạch từ rất lâu rồi, bao gồm rất nhiều thứ." Đề Đăng đạo nhân tiếp tục. "Tín gần người không nhất định là ngồi trên vách tường xem, mà cũng có thể tham gia vào cuộc." "Đại Thiên Thần Tông mưu đồ này đã kéo dài bao lâu rồi?" Mịch Linh Nguyệt hỏi. "Rất lâu, nhưng ít người biết. Dù cho ta có nói ra, người bên ngoài cũng rất khó thoát thoát khỏi sự mê hoặc của nó. Dù sao, đó là lòng quật thật sự. Không ít người cực kỳ tự tin vào bản thân, nhất định sẽ tiến vào. Mặc dù biết đó là bẫy, nhưng nếu có thể thì cũng chẳng sao cả." Đề Đăng đạo nhân đáp. "Đại Thiên Thần Tông không tính hợp tác với các đại thế lực sao?" Mịch Linh Nguyệt lại hỏi. "Không có thực sự đối đầu, và chẳng bao lâu nữa chuyện long quật sẽ không ai nhắc đến. Dù có đối đầu thì sao chứ, lợi ích trước mắt, còn cái gì mà không thể hợp tác." Khi Hải lão nhân cười ha ha. "Đại Thiên Thần Tông rất khôn ngoan, bọn họ chắc chắn sẽ tìm những người khác vào bên trong, biến thành những kẻ chú mục lần này. Ví dụ như Vạn Vật Trung Yên, loại thế lực này, Vạn Vật Trung Yên sẽ quan tâm đến thanh danh hợp tác sao? Bọn họ chỉ cần có lợi ích là sẽ tham gia, miễn là điều đó có lợi cho thế giới này, họ sẽ chẳng hề kiêng nề gì." Giang Hạo tiến vào Trang Vu Chân Tiền, nâng chén và đưa thịt khô tới. Lần này đi Long Quận, hắn phải vô cùng cẩn thận, hy vọng trước khi tiến vào hắn có thể tấn thăng thành tiên, khi đó ít ra hắn sẽ có năng lực tự vệ. Vào tháng 7 hạ tuần, ngoài biển trên một hòn đảo vắng vẻ, nơi đây có những ngọn núi cao vươn lên, những mỏm đá sâu thẳm mở ra một vùng đất rộng lớn. Lúc này trong một mật thất, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Sau một lát, Thân ảnh ấy hóa thành một người nam tử khoảng 20 tuổi. Hắn không có gì đặc biệt nổi bật, thần quang trong mắt tỏa ra vẻ kín đáo, nhưng lại khiến cho không ai dám coi thường. Hắn quan sát xung quanh với chút hứng thú. Người đến chính là Giang Hạo. Trước đó hắn đã ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp cùng những người khác trò chuyện rất lâu, phần lớn là bàn về chuyện của Đại Càn Thần Tông. Lần này bẫy dập ở Long Quận không đơn giản như người khác nghĩ. Dù đã biết nơi đây có nguy hiểm, nhưng chỉ cần lòng tham nổi lên thì khó mà tránh khỏi bẫy dập. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, nhưng lại không thể không đi. Chỉ là lần này hắn sẽ cẩn thận hơn. Sau đó Hồng Vũ Diệp cũng sẽ tới đây, không biết sẽ có những mâu thuẫn gì xảy ra. Về lý do hiện tại, hắn tới đây là vì thượng quan Niết Tộc. Đây chính là nơi thượng quan Thành Tố đặt Tử Hoàn. Giang Hạo do dự một chút, nhưng cuối cùng không lấy đi Tử Hoàn. Hắn quyết định sẽ đợi xem thượng quan Niết Tộc định làm gì. Trước khi rời đi, hắn nhìn vào bảng, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 42, tu vi Vũ Hóa Viên Mãn, công pháp Kỳ Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thiết Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La, khí huyết 2/100, không thể tu luyện, tu vi 1/100, không thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được. Giang Hạo đã 42 tuổi, đạt đến Vũ Hóa Viên Mãn, hiện tại cơ bản không còn bọt khí, và mong muốn thành tiên của hắn giờ đây càng trở nên khó khăn. Giờ chỉ còn hy vọng vào thần vật tinh nói có thể giúp hắn thêm một chút bọt khí. Hắn không biết bao giờ mới có thể thành tiên, nhưng sau khi thành tiên, con đường tiếp theo chính là hành tẩu trên cầu thang, một con đường 9 tầng. Cầu thang ấy không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu một tầng tính là một cảnh giới thì có vẻ quá khoa trương, nhất là sau khi thành tiên, việc thu hoạch bọt khí từ thiên hương đạo hoa sẽ chỉ diễn ra mỗi 15 ngày, 1 tháng 2 lần, mỗi lần 4 quả, 1 năm có khoảng 50 lần. Vậy cần 4 năm để tiến vào đăng tiên đài, còn muốn 32 năm để thành tiên, tiến gần 100 tuổi mới có thể thành tiên. Thoạt nhìn đó là một con đường cực kỳ dài lâu. Giang Hạo thở dài, tuy vậy hiện giờ đã 42, hắn không thể tiếp tục coi mình là một người trẻ tuổi. Hắn gần như đã từ bỏ ý định tìm thân nhân tại U Vân Phủ. Những người đó ít nhất đã ngoài 60, sống trong thế giới này suốt đời mà không tiếp xúc với tiên nhân, muốn sống qua tuổi 60 quả là vô cùng khó khăn. Những suy nghĩ này thoáng chốc nảy ra trong đầu hắn. Giang Hạo rời khỏi mật thất, cảm giác dưới chân liền đi thẳng về phía ngọn núi. Lần này ra ngoài, hắn đã cải trang thành Tiếu Tam Sinh, mọi phương pháp có thể giúp ẩn giấu thiên cơ đều đã được hắn sử dụng hết. Vì lần này chỉ có mình hắn đến đây, không có Hồng Vũ Diệp bên cạnh, hắn cần phải tự mình giấu giếm thiên cơ. May mắn là hiện tại hắn có thể duy trì ẩn giấu trong hơn 10 ngày, nếu không đủ hắn sẽ phải dùng đến phương pháp ếch ngồi đáy giếng. Ở khu vực này chờ đợi 10 mấy ngày cũng là điều có thể làm, miễn là hắn có thể tiếp tục giấu giếm thiên cơ. Phù lục mà Lãnh Điềm Sư Tị đưa cho quả thật rất hữu dụng, phân thân phù cũng không tốn chút sức lực nào. Đã lâu rồi hắn chưa gặp Lãnh Điềm Sư Tị. Một lúc sau, Giang Hạo đã lên đến ngọn núi, và ở đó thượng quan Thanh Tố đứng đợi, vẻ mặt lo lắng. Nàng vẫn chờ đợi tin tức, nhưng có lẽ vẫn chưa nhận được gì. Thượng quan gia tộc đã thúc giục nàng nhanh chóng hành động, nhất là khi thời gian nguyền rủa sắp đến, nàng phải liên hệ với người khác, nếu không sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Người đang lo lắng sao? Đột nhiên một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng. Quay lại nhìn, thượng quan Thanh Tố mới nhận ra sau lưng nàng đã có một người đứng từ lúc nào, tay cầm quạt xếp, vẻ mặt bình thản nhưng lại có khí thế mạnh mẽ như cơn lốc núi non. Cảm giác này còn kỳ lạ hơn cả lần gặp trước. Đối phương dường như đã mạnh lên rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Làm sao có thể như vậy? Mới chỉ 2 năm thôi mà. Ngươi là Tiếu Tam Sinh sao? Thượng quan Thanh Tố cố gắng hỏi. Nàng có chút bối rối, không biết người trước mắt này có phải là Tiếu Tam Sinh mà nàng đã gặp trước đây hay không. Đúng vậy, là ta. Không cần kinh ngạc, Giang Hạo mỉm cười đáp. Giang Hạo mở quạt xếp. Giang Hạo mở quàng tao nhã. Đàm phán tốt chứ? Hắn hỏi. Nếu không có đàm phán tốt thì cũng tốt hơn, hắn có thể tự mình đàm phán. Sau một lúc do dự, hắn đồng ý là đủ. Chính hắn không có ý định phải gắn kết với quan nhất tộc, chỉ là lợi dụng nhau trong chốc lát mà thôi. Đến lúc đó gặp nhau rồi lại chia tay, hắn không muốn đối phương làm gì, cũng không cần phải làm gì. Đàm phán tốt. Chỉ là thượng quan Thanh Tố do dự một lát rồi nói, tại hạ chưa làm tốt việc này. Chưa làm tốt? Giang Hạo trong lòng vui mừng. Như vậy càng tốt, chỉ cần đối phương chịu đưa linh thạch, hắn hoàn toàn có thể giúp đỡ. Tuy nhiên từ lúc bắt đầu lời nói này rõ ràng không bình thường, càng là lợi ích lớn thì càng phải thận trọng. Vì vậy mà lời nói như vậy ngược lại có thể không hay. Nếu lúc này mở ra điều kiện mà bị từ chối thì có thể dùng điều này để lấy lòng đối phương, khiến họ tin tưởng. Có thể bọn họ còn cảm thấy mình chiếm được lợi ích lớn, mà thật ra đó chính là lợi ích lớn. Dù sao nếu lợi ích hợp lý khiến đối phương kiếm được một chút lợi, Giang Hạo cũng không ngại. nói đi. Giang Hạo vẫn giữ nụ cười, dường như mọi chuyện đều không làm hắn bận lòng. Thượng quan nhất tộc đồng ý nghe theo hiệu lệnh của đạo hữu, nhưng họ đưa ra một điều kiện, nói rằng sau 10 việc sẽ có một lần cơ hội cự tuyệt và có thể tích lũy tối đa 3 lần. Dĩ nhiên, tiền bối cũng có thể kết thúc sự trợ giúp này của họ bất cứ lúc nào. Thượng quan Thanh Tố cúi đầu, cẩn thận nói là tại hạ làm việc không chu toàn, nếu như đạo hữu có thể đợi, ta sẽ có thể đi thêm một chuyến nữa. Giang Hạo tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Đồng ý, làm sao có thể? Toàn tộc nghe lệnh hắn, chẳng khác nào trở thành thuộc hạ của hắn, sẵn sàng vì hắn mà bán mạng. Thực ra còn một điều nữa, để họ có thể đồng ý, ta đã nói có thể hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta. Tuy nhiên, cũng có một điều kiện, đó là phải thừa nhận ân huệ của tiền bối và phải thể hiện thành ý đầy đủ, nếu không sẽ không thể kết thúc hợp tác. Thượng quan Thanh Tố bổ sung thêm. Giang Hạo im lặng, chỉ cần hắn áp chế họ một lần, họ sẽ không còn muốn quay lại quá khứ. Dù kết quả cuối cùng có giống nhau, họ vẫn phải nghe lệnh hắn. Tuy nhiên, điều này không phải là điều hắn mong muốn. Ngươi nói rõ hơn đi, Giang Hạo lên tiếng. Sau một lúc, hắn mới hiểu rằng vấn đề xuất phát từ Thượng quan Thanh Tố. Nàng đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ, có thể là hữu ích. Tuy nhiên, điều này khiến hắn có chút phiền phức. Hắn căn bản vô tình tiếp nhận Thượng quan nhất tộc. Tuy nhiên, chỉ cần không để họ làm việc gì lớn, thì không có quá nhiều nhân quả. Sự sống hay cái chết của họ cũng không liên quan đến hắn. Đi thôi, đi xem thử vị thượng quan tộc trưởng này. Giang Hạo khẽ mỉm cười, đang khi chờ đợi để biết vị trí tiếp theo, hắn liền trực tiếp mang theo Thượng quan Thanh Tố biến mất tại chỗ, như thể hòa vào thiên địa. Trong nháy mắt, họ đã nhảy vọt một khoảng cách cực xa, tinh thần ẩn giật. Nhận thức được tất cả những điều này, Thượng quan Thanh Tố cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Người trước mặt nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí thượng quan nhất tộc cũng không có ai có thể so tài với hắn. Làm sao có thể như vậy? Một người dù có cao minh đến đâu cũng không thể nào tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Trước đây, theo như các tư liệu, chỉ trong vài chục năm, Tiếu Tam Sinh đã trở thành một phản hư. Giờ đây, nàng chỉ còn biết ngưỡng mộ, chẳng lẽ chỉ sau trăm năm? Lúc này, người trong thượng quan nhất tộc cũng không khỏi lo lắng. Thượng quan Thanh Tố thì lo rằng nếu người kia không đến, nàng sẽ không thể nào hoàn thành bàn giao. Còn thượng quan Kỳ Thành lo lắng rằng nếu đối phương không đến, liệu có phải là từ chối? Nếu đúng như vậy, có lẽ hắn sẽ phải giảm bớt yêu cầu, bởi vì nếu không chịu đựng nổi nguyên rủa, bọn họ sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, hắn cũng lo ngại rằng đối phương không có khả năng áp chế nguyên rủa, bởi lẽ loại chuyện này vốn dĩ chỉ là những lời nói suông. Cảm giác bất an khiến hắn không thể ngồi yên. Mãi cho đến khi nghe thấy Thượng quan Thanh Tố dẫn người tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, chỉ còn cách quan sát xem đối phương liệu có khả năng thực hiện những gì đã hứa. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình có thể tự tin và giữ vững tôn nghiêm khi trò chuyện với đối phương, nhưng khi nhìn thấy người kia, hắn không tự chủ được mà khom người cúi đầu. Vẻ ngạo nghễ, ánh sáng rực rỡ như ánh sao trời của đối phương khiến hắn không dám nhìn thẳng. Tại đại điện của quan nhất tộc, Giang Hạo đứng thẳng, không ngồi xuống như những người khác. Ngay cả thượng quan Kỳ Thành cũng chỉ dám đứng trước mặt hắn, cúi đầu mà nói chuyện. Rõ ràng người trước mắt vô cùng đáng sợ. Mặc dù sắc mặt Giang Hạo tự nhiên, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy kính nể tự nhiên. Đạo hữu, thỉnh ngồi. Thượng quan Kỳ Thành làm động tác mời, để Giang Hạo ngồi vào vị trí cao nhất. Thượng quan Thanh Tố cảm thấy vô cùng kinh hãi, nàng không thể tin nổi đối phương lại không có chút tự cao tự đại nào. Đây là lần đầu tiên nàng thấy thượng quan Kỳ Thành cúi đầu như vậy. Cảm xúc trong lòng nàng bỗng nhiên dâng trào. Ngày xưa khi còn trẻ, nàng từng cho rằng người trước mặt là một người bá đạo kiêu ngạo, không ai có thể sánh được. Nhưng giờ đây hắn lại cúi đầu, không dám lớn tiếng nói chuyện. Hóa ra người này đã biết về sự già đi của mình, và tốc độ lão hóa còn nhanh hơn cả dự đoán của nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã thay đổi. Giang Hạo hiện tại đã là Tiếu Tam Sinh, dĩ nhiên sẽ không khách khí. Hắn bước từng bước vào vị trí cao nhất, rồi quay người ngồi xuống. Thanh âm của hắn vang vọng khắp đại điện. Yêu cầu của ta đã nói rõ, giờ đến lượt các ngươi. Dĩ nhiên, ta đã biết kết luận trước đây, bây giờ chỉ muốn nghe lại một lần từ các ngươi. Không hề kinh nể, không chút sợ hãi, tư thế này khiến mọi người cảm nhận rõ ràng. Thượng quan Kỳ Thành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Là tộc trưởng, hiện tại chỉ có hắn mới có thể mở miệng, và hắn biết rằng chỉ có thể do chính hắn giải quyết mọi chuyện. Vậy tại hạ sẽ lặp lại một lần nữa, Thượng quan Kỳ Thành nói. Thượng quan Kỳ Thành thận trọng nói, chúng ta đồng ý nghe lệnh các hạ, nhưng hy vọng có thể trong 10 chuyện về sau được một lần lựa chọn cơ hội. Dĩ nhiên, nếu các hạ có chuyện gì đặc biệt trọng yếu vẫn có thể thương lượng, nhưng cũng không phải nói có lựa chọn thì có thể tùy ý từ chối, mong các hạ hiểu cho. Nói xong, Thượng quan Kỳ Thành im lặng. Giang Hạo nhíu mày, cứ như vậy sao? Đã nói có thể kết thúc hợp tác bất cứ lúc nào mà sao không dám nói thẳng? Giang Hạo trong lòng thở dài, cuối cùng nói, như đã nói trước, chúng ta có thể hủy bỏ hợp tác bất cứ lúc nào, một khi đã gặp nhau cũng có lúc phải chia tay, vậy các ngươi còn gì phải lo nghĩ. Thượng quan Thanh Tố trong lòng thở dài, nàng nhận ra một điều, việc có thể hủy bỏ hợp tác bất cứ lúc nào thật ra lại càng làm cho việc đối đầu với thượng quan nhất tộc trở nên bất lợi, vì tương lai của đối phương dường như không thể đoán trước. Còn về phần thượng quan nhất tộc, nếu như từ bỏ hoàn toàn và buộc mình vào với đối phương thì kết quả cuối cùng chỉ có thể đợi xem thời gian, ai sẽ hối hận, phải chờ đợi. Chúng ta muốn thử xem các hạ có thật sự có năng lực áp chế nguyền rủa hay không. Thượng quan Kỳ Thành lên tiếng, đây mới là điểm mà mọi người chú ý, nếu như không thành công vậy tất cả chỉ là lời nói suông. Tuy nhiên khí chất của đối phương khiến thượng quan Kỳ Thành không dám đưa ra yêu cầu quá đáng. Việc đối phương chủ động nói có thể kết thúc hợp tác bất cứ lúc nào khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng khiến hắn có chút lo lắng, như thể mình đã mắc phải một sai lầm. Khi người khác càng không coi trọng thượng quan nhất tộc, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn càng thêm rõ rệt. Chỉ còn mấy ngày nữa, Giang Hạo hỏi, việc thử nghiệm năng lực của hắn là chuyện đương nhiên, hắn cũng cần thể hiện bản thân. Nếu không phải là để thuyết phục nhất tộc áp chế nguyên rủa, thì là vì lý do gì? Tuy nhiên, trong lúc áp chế, hắn cũng cần phải thông báo với Quỷ Tiên Tử, cùng nhau phối hợp lực lượng để Cố Trường Sinh có thể thỏa hiệp. Mục đích chính của hắn là áp chế Cố Trường Sinh, ép buộc hắn phải quay lại theo đúng pháp tắc. Chỉ còn 6 ngày nữa, Thượng quan Kỳ Thành đáp. Giang Hạo gật đầu, rồi từ trong tay bay ra một mảnh gia quyển, tìm một chỗ kín đáo, bố trí trận pháp theo yêu cầu. Các ngươi có 10 người có thể vào trong trận pháp để trải nghiệm hiệu quả, sau đó có thể tính toán thêm. Khi Thượng quan Kỳ Thành nhận lấy gia quyển, Giang Hạo tiếp tục nói, ngày thứ 6 ta sẽ trở lại, hy vọng các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Lời vừa dứt, hắn liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong sự ngỡ ngàng. Giang Hạo xuất hiện trong sân, sau đó khôi phục lại hình dạng ban đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thượng quan nhất tộc đã khiến hắn bất ngờ, đồng thời cũng cho hắn thấy rõ mức độ nghiêm trọng mà nguyền rủa đã gây ra đối với bọn họ. Hiện giờ chỉ cần chờ đến thời điểm hắn sẽ tiến hành bước tiếp theo. Trận pháp được đánh dấu rõ ràng, chỉ cần không phải là người ngốc, ai cũng có thể biết cách bố trí. Tuy nhiên, nơi nào sẽ là nơi bố trí trận pháp thì vẫn chưa thể biết được. Thượng quan nhất tộc thực sự không mạnh, bọn họ đang dần đi xuống dốc, Giang Hạo thầm nghĩ. Giang Hạo quan sát một chút, chỉ cần là người có tu vi mạnh đều có một cảm giác như vậy, đừng nói chi là tiên, ngay cả những tồn tại đã thành tiên cũng không thể có được. Vũ hóa viên mãn của hắn gần như là đã đạt đến đỉnh cao, dĩ nhiên nếu thực sự ra tay thì không thể biết được kết quả. Dù sao thượng quan nhất tộc có rất nhiều nội tình sâu sắc, lần này ra ngoài hắn nhận nhiệm vụ, thời gian này có thể tự do đi lại, chủ yếu là hắn muốn liên tục xuất hành, nhưng không xác định được liệu có an toàn hay không. Lần này nhận nhiệm vụ kéo dài, nếu thất bại phải bồi thường 5.000 linh thạch, hai lần tiếp theo nếu thất bại phải bồi thường thêm 5.500 linh thạch. Vì vậy hắn quyết định nhận nhiệm vụ này. 3 tháng sau hắn cùng Cố Trường Sinh sẽ có cuộc đối đầu. Sau đó Giang Hạo bắt đầu chờ đợi, linh dược viên còn 100 viên linh dược cuối cùng cần phải đổ vào, hắn không thể ngừng lại mà phải tiếp tục ở lại ngoài kia. Lúc này người ở Tây Bộ đã chuẩn bị xuất phát, Tiểu Ly ban đầu cũng định đi nhưng vừa nghe nói là phải đọc sách, nàng lập tức bỏ chạy, còn mang theo con thỏ đông để tránh rắc rối. Bởi vì trên đường có rất nhiều bằng hữu của con thỏ, những người kia cũng không thể tìm được, nên coi như mọi chuyện xong. Trinh Sâu thấy vậy cảm giác bất đắc dĩ, loại chuyện này hắn cầu còn không được, nhưng Tiểu Ly sư muội lại tránh không kịp, người với người quả thật khác biệt. Tuy vậy hắn cũng không để tâm, vận may của mình vẫn còn khá tốt, người ta phải học cách thỏa mãn với những gì mình có. Trinh Sâu thấy Giang Hạo tới linh dược viên, vội vàng tiến lên nói, sư huynh, tông môn có thông báo một số tin tức. Giang Hạo nghi hoặc hỏi, là tin gì? Tông môn có tin tức gì sao? Liệu có phải lại có ai đó muốn động thủ với người khác không? Gần đây ta vẫn đang nghỉ ngơi để lấy lại sức, sau một thời gian dài đại chiến, không cẩn thận có thể làm tổn thương căn cơ tông môn. Liên quan đến tin tức về thủ tịch, Trinh Sâu suy tư một chút rồi nói, nghe nói là tông môn muốn mở ra một đợt sàng chọn, tuyển ra một số người có đủ tư cách để khiêu chiến với thủ tịch. Tuyển ra người có tư cách khiêu chiến thủ tịch? Giang Hạo ngạc nhiên, tông môn muốn kích thích những người đứng đầu sao? Bởi vì họ ở trên cao đã lâu, khiến họ không còn tiến bộ, nên tông môn muốn tìm người có thực lực đủ mạnh để khiêu chiến với vị trí của họ. Nếu vậy, những người đứng đầu sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, chứ không phải dần suy yếu theo thời gian. Trước đây chỉ cần có thực lực đủ mạnh là có thể khiêu chiến thủ tịch, nhưng hiện tại hình như phải tham gia sàng chọn mới có thể khiêu chiến, nghĩa là phải vượt qua một vòng tuyển chọn mới có thể thử thách thủ tịch, không còn dễ dàng như trước đây. Trình Sầu giải thích, vậy khi nào mới có thể tham gia sàng chọn để khiêu chiến thủ tịch? Giang Hạo hỏi, mỗi lần sàng chọn chỉ diễn ra một lần trong vòng 50 năm, những người mới gia nhập phải đợi đến lần sàng chọn sau. Trong thời gian tham gia sàng chọn, mỗi người sẽ có một lần cơ hội khiêu chiến với thủ tịch mỗi năm, bất kể là vị trí nào cũng có thể khiêu chiến. Trinh Sâu trả lời, Giang Hạo gật đầu. So với trước đây, quy định đã chặt chẽ hơn rất nhiều, nhưng áp lực đối với thủ tịch cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy nếu thua thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Thua 3 lần sẽ bị loại khỏi sàng chọn. Trình Số đáp. Giang Hạo thở dài một hơi. Mỗi lần sàng chọn cách nhau 50 năm, lại chỉ có 3 lần cơ hội. Liệu mình có muốn tham gia không? Nghe nói lần này, chỉ cần thành công trở thành thủ tịch, sẽ được trưởng môn tiếp kiến. Trình Sâu có chút thổn thức nói. Dù sao hắn chưa từng gặp trưởng môn bao giờ. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Trưởng môn có thể là Bạch trưởng lão. Quy tắc dự tuyển có rất nhiều điều kiện. Tóm lại, số lượng người tham gia dự tuyển cũng bị hạn chế. Dù đã được chọn, sau khi trở về tông môn, các đệ tử vẫn có thể trực tiếp khiêu chiến với người đã được chọn trước đó. Nếu thắng, họ sẽ thay thế người đó. Mỗi người có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Tuy nhiên, khi đến thời điểm thủ tịch, nếu có thời gian rảnh, họ vẫn có thể khiêu chiến. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, không biết việc tránh chiến trong một thời gian dài có hữu dụng hay không. Nếu không thể tránh chiến, thì dù có ra ngoài mấy chục năm rồi quay về, liệu còn có thể giữ vị trí thủ tịch hay không? Cụ thể như thế nào, Giang Hạo chưa rõ. Nhưng hiện tại, quy tắc là sau một thời gian ngắn sẽ mở ra cuộc thi dự tuyển. Dự tuyển rất đơn giản, mỗi cảnh giới sẽ chọn ra 2 người. Từ trúc cơ trở lên, mỗi cảnh giới có 8 người được chọn, bao gồm trúc cơ, kim đan, nguyên thân và luyện thần. Sau luyện thần thì không còn. Nếu trước đó phản hư không thành công thì không thể tham gia tranh đoạt vị trí thủ tịch nữa. Lúc đó, những người này đã vượt qua độ tuổi quy định và lại bị áp chế tu vi, không thể tranh giành nữa. Giang Hạo xem xét một số quy tắc rồi suy ngẫm. Hiện tại ta đã đạt kim đan viên mãn, dù trở thành người dự tuyển, một khi tấn thăng, ta sẽ phải tranh đoạt với 2 người ở nguyên thần cảnh, mà kim đan viên mãn sẽ bổ sung một vị dự tuyển. Cứ thế mà suy ra, việc tranh đấu với người khác dường như trở thành điều không thể tránh. Dự tuyển thật sự là tông môn tìm kiếm những người tài giỏi chẳng phải chuyện dễ dàng, huống chi là thủ tịch. Mơ ước mãi mãi ở lại trong danh sách dự tuyển và cuối cùng trở thành thủ tịch, gần như là người ở mỗi cảnh giới đều phải là đệ nhất trong tông môn. Tại tông môn, đệ tử không tham gia lần này sẽ phải chờ đợi 50 năm sau mới có cơ hội tiếp theo. Nếu như chọn đạt và mất thêm 2 năm, vậy thì phải chờ đến 52 năm. Lúc này, Giang Hạo đang ở chấp pháp phòng, nơi này có một số quy tắc rõ ràng, cũng có một vài đồng môn đang thảo luận, giúp hắn có thể nghe được nhiều tin tức. Tham gia cũng là tốt, nhưng không biết Hàn sư đệ trong vòng 50 năm nữa sẽ tấn thăng đến cảnh giới gì. Một đồng môn nói, hiện tại Hàn Minh hẳn là đã đạt đến kim đan hậu kỳ, nếu như có thể được kiếm đạo tiên chỉ dạy thì việc đạt được kim đan viên mãn cũng không còn xa. 50 năm có lẽ đủ để hắn tấn thăng đến nguyên thần hậu kỳ, theo lý thuyết là đủ. Hàn Minh sư đệ không chỉ có tư chất tốt mà còn có đủ loại cơ duyên, cộng thêm Sơn Hà Kim Thai, có thể nói hiện nay hắn không chỉ có cảnh giới cao mà tốc độ tu luyện cũng vượt xa những người khác. 50 tuổi đạt nguyên thần, 100 tuổi luyện thần, 200 tuổi phản hư, 350 tuổi vũ hóa, 600 tuổi đăng tiên, 900 tuổi thành tiên. Trên thực tế có lẽ còn nhanh hơn một chút, nhưng nếu một khi bị vướng phải một cảnh giới nào đó, có thể cả đời sẽ không có hy vọng tấn thăng. Đây là trường hợp của những người có thiên phú cao. Những người phàm phu dù có chút thiên phú, nhưng nếu không đủ may mắn cũng có thể bị ngừng lại ở một cảnh giới nào đó. Giang sư đệ đang xem thủ tịch dự tuyển sao? Liễu Tinh Thần bước tới hỏi. Liễu sư huynh, Giang Hạo lễ phép chào. Hiện tại Liễu Tinh Thần đã đạt đến luyện thần trung kỳ, lực lượng mơ đục của hắn đang dần tan biến, không hổ là chân truyền của Hạo Thiên Tông, quả thật rất cao minh. Hơn nữa trên người Liễu Tinh Thần bốn cỗ lực lượng dường như đang giao hội và mạnh lên. Giang Hạo không biết liệu đối phương có nhận ra điều này hay không. Trước xem xét Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, tu vi luyện thần trung kỳ, thiên sinh long sát chi khí, nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phong, vì quá nhàm chán đã mượn phụ thể viễn của đại yêu, đồng thời trong cổ tịch tìm được tứ cực long lực, mượn nhờ chân long lực tứ tượng gia hội có khả năng lẫn nhau mạnh lên, đặc biệt là học tập nhường trong cơ thể bốn cỗ tàn hồn tu luyện, nhìn kỹ bọn họ mạnh lên, chờ đợi bọn họ đoạt xá. Gần đây thấy người bắt đầu thu nguyện huyết, cảm thấy người có lẽ đang làm một chuyện gì đó, tò mò lại chờ mong, hy vọng có thể xem kịch vui. Giang Hạo, chính mình thu nguyện huyết cũng cần quan tâm sao? Chỉ là vì tấn thăng mà thôi, đâu có trò vui gì. Theo tu vi tăng lên, cuộc sống của hắn tại khu vực đệ tử phổ thông vẫn an tĩnh, không có gì đáng để nói. Đúng rồi, trước đây đoạn tình nhai có một vị luyện khí sư muội rời đi, sư đệ có biết không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Không phải đang nói về chuyện thủ tịch sao? Sao lại đột nhiên chuyển sang chuyện của một vị luyện khí sư? Giang Hạo trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời một cách chính thức, không có gì ấn tượng. Vị này nghe nói là chấp pháp đường đang theo dõi, phụ trách một số sư huynh sư tỷ, giống như người của Đại Càn Thần Tông, chẳng qua không biết vì sao nàng đột nhiên muốn rời đi, xem ra có khả năng sẽ trở lại, vì thế bọn họ mới cho đi. có một số sư huynh sư tỷ đã theo dõi đến hải ngoại rồi, truyền tin tức về nói rằng hiện tại thượng quan nhiếp tộc vẫn còn đang chăm chú. Giang Hạo, những người này quả thật đáng sợ, sư đệ có ý kiến gì không? Liễu Tinh Thần híp mắt hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, cảm thấy sư huynh sư tỷ ở chấp pháp đường thật là vất vả. Đúng, đặc biệt là trong thời gian gần đây khắp nơi đều bắt người. Liễu Tinh Thần nói xong sắc mặt có chút hưng phấn, dường như hắn rất thích việc bắt người khắp nơi. Cũng phải, nhìn khắp nơi xảy ra chuyện vui khiến hắn cảm thấy thú vị. Nhưng mà chuyện của thượng quan Thanh Tố, tại sao đối phương lại phải nhìn mình chằm chằm? Hắn và đối phương hoàn toàn không có liên quan gì. Sư huynh có định tham gia thủ tịch dự tuyển không? Giang Hạo tò mò hỏi. Tu vi của ta hơi cao một chút nên không tham gia được. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Ta đã đạt luyện thần trung kỳ, mà thủ tịch chỉ dành cho người ở luyện thần sơ kỳ. Bây giờ ta mà tham gia có vẻ hơi khi dễ người khác, cũng không có gì vui. Sư đệ thì sao? Liễu Tinh Thần hỏi lại. Ta muốn thử xem. Giang Hạo đáp. Nghe nói cuối năm này sẽ bắt đầu sàng chọn, đầu tiên là các dòng phái nhỏ, sau đó mới đến toàn tông môn. Những đệ tử được chọn sẽ có tài nguyên vượt mức quy định. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo gật đầu. Lý do hắn muốn tham gia là để mọi người biết được mình có thực lực, tuy không nhất thiết phải đứng đầu, hơn nữa con đường nguyện huyết của hắn vẫn phải tiếp tục, để người ta biết rằng hắn đang vội vã đột phá. Sau đó hắn cũng nghĩ đến Hàn sư đệ, với thủ tịch dự tuyển cảm giác rằng tông môn sẽ có nhiều cơ hội đối đầu. Dù sao mỗi lần tấn thăng đều cần phải có cuộc thi đấu, bên cạnh đó nếu ai ở một cảnh giới quá lâu mà không tiến bộ thì sẽ bị hủy bỏ tư cách dự tuyển. Thủ tịch hoặc dự tuyển đều cần thỏa mãn 3 điều kiện: tuổi trẻ, tấn thăng nhanh và phải là người mạnh nhất trong giai đoạn đó. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai. Lúc này việc báo danh đã bắt đầu. Bạch Dịch sư huynh dẫn người đăng ký. Giang Hạo tiến tới. Sư đệ muốn tham gia? Bạch Dịch thấy Giang Hạo mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Cuối cùng hắn quyết định tham gia vào kỳ thi chọn thủ tịch. Mục đích của hắn là trở thành thủ tịch, đến mức có gặp trưởng môn hay không hắn cũng không quan tâm. Theo thông tin ghi trên, trưởng môn là người đứng đầu tông môn, nhưng Thiên Âm Tông lại do Thiên Âm Ma Nữ nắm quyền. Người này dường như được xưng là trưởng giáo, vì thế trưởng môn có thể chính là Hạc Bạch Chỉ trưởng lão. Nếu gặp được thì gặp, không gặp thì cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn xem trưởng giáo có khác thường gì không. Đến khi Giang Hảo tham gia thi đấu để giành vị trí thủ tịch, hắn sẽ thấy được cơ duyên của Hàn sư đệ. Sau năm ngày, sự kiện nguyền rủa của thượng quan nhất tộc lại xảy ra. Lúc này họ vẫn đang do dự không biết nên để ai thử sức trước. Thượng quan Thanh Tố đã chiếm một vị trí, thượng quan Kỳ Thành cũng đã đứng ra nhận nhiệm vụ. Ban đầu hắn không thể tham gia, nhưng cuối cùng tình hình yêu cầu hắn phải đứng ra làm đầu. Những người còn lại đều ngần ngại, có một vài người muốn thử, nhưng phần lớn đều cảm thấy việc này không có khả năng thành công. Họ nghi ngờ đây chỉ là một cái bẫy. Đến gần thời điểm, nhiều người đã quay lại, không dám tham gia nữa. Cuối cùng chỉ có 5 người dám thử sức, cộng thêm thượng quan Thanh Tố và thượng quan Kỳ Thành, tổng cộng là 7 người. 3 người còn lại được chọn từ trong tộc, là những người trẻ tuổi có chí hướng và sức sống. Dù họ cũng lo lắng nhưng vẫn dũng cảm tham gia thử sức. Thượng quan Kỳ Thành đứng trước trận pháp, lòng đầy lo lắng, hắn khẩn trương chờ đợi. Đêm nay sẽ quyết định vận mệnh của thượng quan nhất tộc, liệu có phải đón chào một khởi đầu mới hay lại chỉ là một bãi nước đọng không thể vươn lên. Mọi thứ giờ đây đều đã rõ ràng. Thiên đã dần khuya, thượng quan Thanh Tố và những người khác bắt đầu có chút do dự, bởi vì Tiếu Tam Sinh vẫn chưa xuất hiện, không biết có phải hắn sẽ không đến hay không. Nếu chỉ là trêu đùa họ thì phải làm sao? Tiếu Tam Sinh là người như thế nào? Tính tình thất thường, hành động khó đoán, chỉ làm theo cảm hứng. Hắn không thích điều gì thì sẽ không làm, không thích nói thì cũng chẳng nói. Nếu như thượng quan nhất tộc vô tình làm hắn không vừa lòng, Tiếu Tam Sinh hoàn toàn có thể bỏ đi ngay lập tức. Thượng quan Kỳ Thanh và những người khác cũng đang chờ đợi, mỗi người đều tâm trạng nặng nề, không biết sắp tới sẽ gặp phải điều gì. Nhất là khi họ không biết gì về cách áp chế nguyên rùa, bọn họ phải làm gì đây? Liệu có phải sẽ phải chịu đựng sự đau khổ trước hay là không phải? Những câu hỏi không ngừng dấy lên trong đầu họ. Thời gian càng trôi, họ càng cảm thấy lo lắng. Đến gần giờ Tí, một thanh âm từ trên cao vang xuống. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Thượng quan Thanh Tố nhẹ nhõm thở vào. Người tới chính là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo từ trên không trung hạ xuống, thầm thở dài trong lòng. Những người này không thông báo cho hắn biết địa điểm, hắn phải tìm mãi mới được. Một chút bất đắc dĩ, suýt nữa thì bỏ cuộc. Họ cảm thấy hắn là người không làm được gì sao? Giang Hạo tự giễu trong lòng. Hóa ra họ đã trực tiếp chờ hắn tại đây. Nơi này là sân sau của thượng quan nhất tộc, dựa lưng vào núi, bên cạnh biển cả. Ở mỏm núi chính là nơi bố trí trận pháp quan trọng, hạch tâm của trận pháp được giấu kín theo yêu cầu, những người khác không thể nhìn thấy. Giang Hạo trực tiếp đi vào trung tâm, nói: tiến vào trận pháp đi. Chúng ta cần phải làm gì? Thượng quan Kỳ Thành vội vàng hỏi. Không cần làm gì cả, Giang Hạo cười đáp. Thượng quan Kỳ Thành ngạc nhiên, chỉ cần bước vào trận pháp là được sao? Không cần phải toàn lực chống lại nguyền rủa sao? Trong chốc lát, mọi người tìm vị trí ngồi xếp bằng, ngay sau đó chuẩn bị chờ đợi. Mọi người vừa hồi hộp vừa căng thẳng, thậm chí không biết phải đặt tay như thế nào cho đúng. Lúc này, tại hạch tâm của trận pháp, Giang Hạo ngồi xếp bằng, hắn lấy ra huyết trì hạt châu, dùng thiên cực ách vận châu để dẫn dắt qua. Hiện tại năng lực của huyết trì đã đạt đến cực hạn, liệu có thể thay thế ách vận châu hay không sẽ được quyết định trong đêm nay. Nếu có thể sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, còn nếu không hắn vẫn phải dùng thiên cực ách vận châu. Hạt châu này nhất định phải nằm trong tay hắn, không thể rời đi. Nếu có bất chắc, hắn sẽ không thể phục hồi được nữa. Về phần kết quả, giờ chỉ còn chờ đợi. Giờ tí, khi thời khắc đến gần, Giang Hảo thấy rõ ràng trên mi tâm mùi người dưới hắn bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng nguyền rủa từ từ lan ra. Tuy nhiên, rất nhanh huyết chỉ phun ra hào quang, áp chế phần nào sự nguyền rủa ấy. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn áp chế được, mà vẫn có vẻ như đang trong trạng thái đối kháng, không giống với cách ách vận châu nghiền ép và buộc lui. Có thể tình huống này cũng là như vậy. Lúc này, Thượng quan Kỳ Thành đang cắn răng chuẩn bị đón nhận sự đau đớn, nhất là khi cảm nhận thấy một hơi ấm lan tỏa trong mi tâm. Bọn họ đều biết cơn thống khổ sắp đến và sẽ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp kéo dài ấy từ đầu đến cuối không có nỗi đau nào, khiến bọn họ nhận ra rằng nguyên rùa không còn tiếp tục hành hạ, dường như có một thứ gì đó đã khống chế, ngăn cản sự tấn công của nó. Trong khoảnh khắc, mọi người cảm thấy yên ổn, từng phút trôi qua trong bình an. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi nguyên rùa dần tan biến, lúc ấy tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Một đêm không phải chịu đựng đau đớn, điều này khiến họ hoàn toàn phá vỡ nhận thức đã tồn tại từ trước đến nay. Từ khi sinh ra đến giờ, họ luôn phải đối mặt với nỗi thống khổ ấy, nhưng nay nó lại biến mất. Mỗi người đều cảm thấy phấn khích, không sao kiềm chế được. Thượng quan Thanh Tố lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, không giống như trước. Lần này sự áp chế này khác hẳn với những lần trước. Không biết là do có nhiều người tham gia, hay vì chưa hoàn toàn đáp ứng hết các điều kiện của đối phương. Có thể là lý do sau, nhưng nàng không thể nói ra được. Các người có cảm nhận được không? Lúc này, Giang Hạo đi vào, bước tới gần, nhìn xuống 10 người phía dưới. Công việc ở đây là mật, những người khác dù tò mò, nhưng không được phép đến gần, không cần phải vây quanh. Bởi vì không có ai trong thượng quan tộc đủ khả năng tham gia xem, họ cũng phải chịu đựng áp lực từ nguyền rủa. Thượng quan Kỳ Thành kích động nhìn người trước mắt, nhưng trong khoảnh khắc không biết nên mở lời như thế nào. Hắn thậm chí nghi ngờ liệu có phải nguyền rủa đã hết hiệu lực vào ngày hôm nay, hoặc là thời gian chưa đúng. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn, và hắn không dám thể hiện ra ngoài. Có lẽ chỉ cần hỏi một chút nữa là sẽ rõ. Tiếp theo, khi nguyền rủa phát tác, chúng ta sẽ làm thế nào để toàn tộc cùng hành động? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nàng muốn thúc đẩy nhanh chóng chuyện này, một khi đã định xong, mọi việc sẽ ổn định hơn nhiều. Đêm dài lắm mộng, khả năng là như vậy. Giang Hạo gật đầu, suy tư một lúc rồi nói, nhớ kỹ là toàn tộc phải tham gia. Sau đó, hắn nhìn về phía Thượng quan Thanh Tố, có thể đem đồ vật của ta chuyển đến đây được không? Thượng quan Thanh Tố cúi đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó bọn họ sẽ không còn làm gì sai sót nữa. Nếu xảy ra vấn đề, Giang Hạo sẽ không còn giúp đỡ áp chế nguyên rủa. Mặt khác, khi nguyên rủa phát tác lần sau, cần tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ. Sau khi xác định xong những điểm này, Giang Hạo mở quạt xếp ra, cười nói, vì chúng ta sẽ còn gặp lại sau, bốn chữ thiên hạ vô song tỏa sáng trong mắt mọi người, rồi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Thượng quan Kỳ Thành cùng mọi người nhanh chóng rời đi. Nhưng sau một thời gian, họ cảm thấy mệt mỏi không thể tả. Lúc này, họ đã kiệt sức, chỉ cần vài người là có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, Thượng quan Kỳ Thành siết chặt nắm đấm, lực lượng trong tay bắn ra. Giờ phút này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh là tuyệt vời đến thế nào. Sau đó, hắn hạ lệnh xây dựng thêm trận pháp, nhất định phải dung nạp toàn bộ tộc nhân. Những gì đối phương nói là không thể thiếu, vậy thì không thể thiếu chút nào. Bên cạnh đó, những hạch tâm không bao giờ được phép để người khác đi lên. Giang Hạo trở về chỗ ở, thở vào một hơi, tạm thời không có vấn đề gì. Giờ chỉ còn chờ đợi lần sau khi nguyền rủa phát tác. Lần sau, hắn nhất định phải liên kết với quỷ tiên tử, cần phải chờ một buổi tụ hội. Nếu như không có tụ, thì chính mình cũng phải đi một chuyến. Dù sao, mình là người phát ngôn, quỷ tiên tử sẽ tin tưởng. Tuy nhiên, nếu có tụ sẽ tốt hơn. Trực diện đối mặt với kiếm đạo tiên không phải là điều hắn mong muốn. Vậy thì, liệu có thể nói với phiến đá bên trong không? Nghĩ đến đây, Giang Hạo chỉ lắc đầu. Ngoài lần đầu tiên và qua đó, hắn chưa từng bước vào lần nào nữa. Bây giờ mà đi vào thì có vẻ hơi vội vàng, không giống như trước kia, khi hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Nếu không đợi được tụ hội, thì tự mình đi một chuyến. Dù sao Giang Hạo dù có tài ba đến đâu cũng không có quá nhiều quan hệ với giếng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi mấy ngày nữa, một nhóm linh dược hạt giống sẽ nảy mầm. Sau đó hắn sẽ chú ý đến sự kiện thủ tịch dự tuyển, người tham gia chắc chắn sẽ rất đông. Cuối năm này sẽ bắt đầu, Trước đó hắn phải tăng tốc thu thập nguyễn huyết để người ta biết rằng mình đang chuẩn bị cho dự tuyển, mặt khác cũng có thể đi ra ngoài một chuyến, cũng là vì bản thân tăng trưởng, hợp tình hợp lý. Nghĩ tới những điều này, Giang Hạo an tâm chờ đợi. Cùng lúc đó, Diệp Quảng Mỏ kiếm đạo tìm nhíu mày nói, tình huống xuất hiện biến hóa, Bích Trúc đang tu luyện đột nhiên hỏi, biến hóa như thế nào? Tại nơi này đã lâu không có bất kỳ biến hóa nào, đột nhiên có tình huống, nàng tự nhiên phải cẩn thận hỏi. Trong thời gian qua, nàng đã hỏi không ít vấn đề, tiếc rằng hầu hết đều là tin tức của thập nhị thiên vương, chẳng có gì đáng giá, ngoài ra không có buôn bán gì có lợi. Cố Trường Sinh dường như gặp phải chút phiền phức, ta cảm nhận được tâm trạng của hắn bắt đầu dao động, nhưng nó không phải là phiền toái lớn lao gì. Kiếm đạo tiên trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, thế nhưng sao hắn lại đột nhiên gặp phải chuyện này? Lâu nay ta chẳng hề cảm thấy hắn gặp phải phiền phức gì. Bích Trúc suy nghĩ một lúc rồi lập tức nghĩ đến giếng, không nói một lời, nàng lên quyết định nghỉ ngơi, tính toán một chút thời gian, đúng là cũng không sai biệt lắm. Ngày hôm sau, Giang Hạo thu thập tin tức từ mọi người, lần này có chút muộn, ta sẽ cố gắng viết cho nhanh, dù có chậm một chút cũng sẽ hoàn thành xong. Đầu tháng 5, trong đêm, Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng của mật ngữ thạch bảng, tìm được vị trí của mình và ngồi xuống. Việc tụ hội mở ra nhanh như vậy khiến hắn không ngờ tới, nhưng lại rất đúng lúc. Lần này đúng là có một vài vấn đề cần phải nói. Lúc này, hội nghị vẫn là những người quen thuộc như ban đầu. Đan Nguyên Tiền bối ngồi ở vị trí cao nhất, mỉm cười nói, lần tụ hội này vẫn là theo yêu cầu của tiểu hữu uống quỷ. Tuy nhiên, các ngươi vẫn có thể hỏi về tu vi và những vấn đề liên quan. Lần này, Trương Tiên Tử đưa ra câu hỏi, vì là vấn đề liên quan đến tiên, Giang Hạo cũng không hiểu lắm. Sau đó, Liễu Tinh Thần cũng mở miệng hỏi, khi tấn thăng thành tiên, lẽ ra phải có một số dị tượng. Vậy nếu không xuất hiện dị tượng, liệu có ảnh hưởng lớn đến quá trình sau này không? Đăng tiên mà không có dị tượng, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vì hắn thực sự không biết điều này. Gần đây hắn cũng đang muốn tấn thăng thành tiên, nên rất muốn nghe thêm. Không có dị tượng, Đan Nguyên Tiền bối lại mỉm cười nói, vì lý do tâm cảnh mà không có dị tượng, điều này cũng không phải là vấn đề lớn. Khi không có mục tiêu rõ ràng hoặc cảm thấy thiếu động lực, cộng thêm tâm tư đã thông suốt, thì sẽ như vậy. Không có dị tượng thì việc đúc thành thang lên tiên cũng không phải là vấn đề, chỉ cần tìm đúng thang trong thức hải của mình là đủ. Giang Hạo nghe xong nghĩ tới bản thân, nếu có dị tượng hắn sẽ không thể tấn thang trong tông môn, việc thành tiên có lẽ cũng sẽ cần có dị tượng tương tự như vậy, không thể xảy ra trong tông môn. Bất giác hắn nhận ra mình đã gần đạt đến cảnh giới tiên, việc luyện khí của hắn dường như chỉ mới là hôm qua thôi. Không có vấn đề gì sao? Vậy giờ đến lượt tạ. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Diễn nói, Tỉnh đạo hữu, ngươi có phải muốn bắt đầu không? Chưa kịp Giang Hạo trả lời, nàng liền giải thích, người của ta phát giác ra rằng Cố Trường Sinh đang gặp phiền toái, nhưng không rõ đó có phải là phiền toái lớn hay không, vì vậy ta nghi ngờ Tỉnh đạo hữu đã bắt đầu thử nghiệm rồi. Giang Hạo hơi bất ngờ, kiếm đạo tiên quả thật rất cao minh, không ra vẻ cao thâm, hắn khẽ gật đầu rồi chi tiết trả lời, đã là một lần thử nghiệm. Vào cuối tháng 7, ngày mà nguyên rủa của thượng quan nhất tộc phát tác, chính là thời điểm phản công, có thể có hay không để Cố Trường Sinh thỏa hiệp, tất cả đều phụ thuộc vào ngày đó. Được, Quỷ Tiên Tử kích động nói. Biết được thời gian cụ thể, Quỷ Tiên Tử tiếp tục hỏi Giang Hạo xem nàng cần phải làm gì. Giang Hạo không vội vàng trả lời, mà quyết định chờ thêm một chút. Quỷ Tiên Tử cũng không thèm để ý, chư vị có tin tức gì về thánh đạo không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mặc dù nàng biết ở Bắc Bộ có, nhưng lại không có thông tin chính xác, biết mà không rõ ràng thì cũng như không biết. Long Quật có khả năng có, Liễu lên tiếng nói. Hải ngoại, Quỷ Tiên Tử khẽ lắc đầu, hiện tại nàng không muốn đi ra hải ngoại, hơn nữa nếu có đi thì cũng không kịp nữa. Long Quật cũng sắp mở cửa, nếu có thể liên hệ được không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Khó mà nói, nhưng có một số tin tức cho biết trong Long Quật khả năng có vạn vật trung yên và thánh đạo, Đại Thiên Thần Tông đang có kế hoạch bao vây bọn họ, cho nên nếu muốn tránh khỏi cái bẫy của Đại Càn Thần Tông thật sự rất khó, Liễu nhắc nhở. Đại Càn Thần Tông có bao nhiêu cái bẫy? Tinh mở miệng hỏi. Hẳn là nếu động tâm tham, người khác cũng có thể tiến vào bên trong, mong rằng sống chết mặc ai, cần giữ khoảng cách thật xa. Mặt khác, thấy gì tốt nhất thì đừng tham lam, bằng không sẽ dễ dàng lâm vào cạm bẫy, Liễu Tiên Tử nói. Tinh có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói, Tiên Tử muốn sách mà ta đã tìm được, khi rời đi ta sẽ dẫn theo, sau này giao cho Tiên Tử. Quỷ Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình thật sự không cần phải đi ra ngoài biển, những vấn đề hải ngoại chẳng liên quan gì đến nàng, quả thật không phải nơi nào cũng nguy hiểm, ngược lại nếu đi vào giếng mới có thể gặp phải nguy hiểm, có lẽ cảm giác này đến từ việc nàng vừa vặn gặp phải giếng ở nơi đó. Lập tức Quỷ Tiên Tử cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, mọi thứ dường như không còn là vấn đề của nàng, không liên quan đến thiên tài hoàng tộc. Đúng rồi, Long Quật chắc chắn cũng có thể trao đổi long, dĩ nhiên chỉ là khả năng thôi. Liễu Tiên Tử nhìn về phía Trương Tiên Tử, Hải ngoại sao? Trương Tiên Tử không nói nhiều, vẻ mặt lộ rõ sự không chắc chắn. Hai người kia còn ở thư viện sao? Giang Hạo hỏi Trương Tiên Tử. Do dự một chút, hắn quyết định vẫn nên nhắc nhở một chút. Đến ngày đây, Trương Tiên Tử gật đầu. Trong 1-2 năm nữa có lẽ sẽ có người đến xem họ, Giang Hạo nói. Bởi vì Vô Tự Thiên Thư phải không? Trương Tiên Tử trong nháy mắt nghĩ ra lý do. Khi ai đó đến, không cần phải nói rõ cũng hiểu được. Vô Tự Thiên Thư, Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Gần đây, Thiên Văn Thư Viện không biết từ đâu có được một quyển sách, không có chữ viết cũng không có khí tức, nhưng lại phát ra ánh sáng giống như sao trời. Thư viện nghi ngờ quyển sách này vốn dĩ có chữ, chỉ là người thường không thể nhìn thấy mà thôi. Vì không muốn quyển sách này bị lãng phí, họ đã mời rất nhiều tông môn đến để nghiên cứu. Trương Tiên Tử có thời gian không? Tình đột nhiên hỏi. Có. Trương Tiên Tử gật đầu. Muốn mời Trương Tiên Tử sử dụng pháp thuật đặc biệt để phát một tầm tin tức. Tình nói. Giang Hạo bắt đầu hiểu ra đối phương muốn làm gì, có lẽ là muốn thông qua Thiên Đạo Trúc Cơ để phát đi tin tức về Vô Tự Thiên Thư. Những người khác có lẽ không thể, nhưng Thiên Đạo Trúc Cơ thì có thể. Trương Tiên Tử đồng ý. Yêu cầu của nàng là cầu chứng Vô Tự Thiên Thư, nếu thực sự có chữ viết, hy vọng có thể thông báo sơ bộ về điều này. Tin tức này sẽ được đưa vào trong tin nhắn. Các người có ai muốn tiến vào Long Quật không? Đan Nguyên Tiền Bối đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến mọi người bất ngờ. Biết rõ là một cái bẫy, tại sao lại muốn tiến vào? Có ai trong đây tự tin đến vậy không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn ta làm gì? Sao các người đều nghĩ ta phải vào? Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Sau một chút do dự, hắn mới lên tiếng. Có lẽ sẽ. Bởi vì Hồng Vũ Diệp sẽ vào, nếu hắn không vào thì không thể. Nghe vậy, mọi người không khỏi thở dài. Tỉnh đạo hữu, nếu có thông tin liên quan tới chân lòng nhất tộc, có thể thông báo cho ta. Đan Nguyên mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu. Loại sự tình này tự nhiên không có vấn đề. Hắn vốn là vì chân long mà đi. Tỉnh đạo hữu, nếu như thấy được chân long, xin hãy giúp ta hỏi một câu. Xin hỏi, chân long nhất tộc có áp chế thuật pháp đặc thù về trí nhớ không? Trương Tiên Tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Tụ hội kết thúc. Nhan Nguyệt Chi từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa, bắt đầu cầm bút viết một trang giấy, từ từ viết những lời muốn nói. Tuy nhiên, rất nhanh nàng ngừng bút, rồi gấp lại tờ giấy, tiếp đó viết một ký hiệu lên trên. Trong nháy mắt, trang giấy biến thành phù lục, ngọn lửa bùng cháy, một làn khói xanh bay lên trời, chẳng biết đi đâu. Làm xong những việc này, nàng đi ra ngoài sân, nhìn ánh trăng, có vẻ như nàng đang tưởng niệm điều gì. Sau khi thành tiên, những suy nghĩ khó mà kiềm chế được, nàng sẽ nhớ lại những tháng ngày tuổi nhỏ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh trăng cũng nhanh chóng bị ánh sáng bình minh thay thế. Nàng bước ra ngoài, đi vào khu hậu cần. Lúc này một vị phu nhân đang bận rộn làm việc không ngừng. Dù vậy, trong ánh mắt bà tràn đầy sự hy vọng, không hề có bất kỳ điều gì không vui. Nơi đây mang lại cho bà một cảm giác an toàn lớn lao. Khi bà thấy Nhan Nguyệt Chi, lập tức đặt công việc trong tay xuống, cung kính hành lễ. Tiên sinh, không cần gọi ta như vậy. Nhan Nguyệt Chi bình thản nói. Ta vẫn còn là một học sinh, đối với ta mà nói, ngài chính là tiên sinh. Phu nhân chân thành nói. Nhan Nguyệt Chi không quá để ý, chỉ nhẹ nhàng nói. Trong 1-2 năm tới sẽ có người tới thăm hỏi ngươi. Có thể sẽ là vậy. Nghe vậy, phu nhân sững sờ tại chỗ. Ban đầu nàng chưa hiểu rõ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1. Giang Hạo đứng trong linh dược viên, nhìn nhóm thượng phẩm linh dược cuối cùng đã hoàn thành, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Dạ đã hoàn thành 300 thượng phẩm linh dược, hiện giờ hắn không cần bị chuyện này làm ràng buộc nữa, ra ngoài một thời gian cũng không có vấn đề gì. Mặc dù vậy, rất nhiều chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, bây giờ là lúc để hắn ổn định rèn luyện ở trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị chờ đợi trận quyết đấu với Cố Trường Sinh vào cuối tháng 7. Hai bên sẽ bao vây, đối phương có thể sẽ hành động quyết liệt hơn, một chút sơ suất có thể dẫn đến nguy hiểm, cần phải hết sức cẩn thận. Sư đệ lại gieo trồng thượng phẩm linh dược sao? Giọng nói của Diệu Thính liên vang lên bên cạnh. Giang Hạo trước đó còn đang suy nghĩ, trong lòng thở dài. Diệu sư tỷ bình thường ít khi nói chuyện với hắn, không ngờ hôm nay lại đột nhiên đến, hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Diệu sư tỷ, sớm. Giang Hạo khách khí đáp. Sư đệ khách khí quá rồi, không cần phải như vậy. Diệu Thính liền mỉm cười, rồi nói tiếp. Mấy ngày nay ta và Mộc Khởi đi dạo các mạch khác, phát hiện một số bảo tàng nữ. Ấy, sư đệ, ngươi định đi đâu vậy? Đừng đi mà. Chuyện như vậy càng lúc càng nhiều. Giang Hạo giờ đây đã không còn khách khí như trước nữa. Trước đây hắn còn ngượng ngùng quay đầu rời đi, nhưng bây giờ thì khác. Hắn nghe thấy chuyện này, quay lại không để Diệu sư tỷ nói tiếp. Tuy nhiên nàng không hề nản lòng, vẫn kiên trì nói không ngừng. Hắn tự hỏi không biết đến khi nào nàng mới từ bỏ việc này. Diệu sư tỷ nhớ thương điều này, sao không dành chút thời gian nhớ tới chính mình? Thiên Thánh Giáo hiện nay vẫn còn một số người trong tông môn, họ cũng có ý định làm một vài chuyện. Tất nhiên, mục tiêu của họ sẽ là nhắm vào bọn họ. Tự bảo vệ mình đã khó, vậy mà còn có tâm tư đi tìm đạo lữ cho hắn, không biết phải nói sao với Diệu sư tỷ. Dù sao, Đoạ Tiên tộc đang cố gắng để tiên chủng nở rộ, Kim Thánh giáo và Thiên Linh tộc đều ủng hộ. Hai phe cao tầng chắc chắn sẽ làm nhiều việc. Họ hẳn đều biết về sự tồn tại của thần vật, nhiệm vụ mà Tinh Giao cũng rất khó khăn. Thánh chủ thần hồn có thể sẽ làm một vài việc, hy vọng đến lúc đó Thiên Linh tộc sẽ không động vào. Giang Hào rời khỏi Diệu Thính Liên, người sau có chút buồn bực. Sư đệ tu vi cao, đã bỏ qua ta rồi. Không được, ta phải tấn thăng. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng, rồi quyết định đi tu luyện để tấn thăng. Nguyên thần không còn xa, chỉ 1-2 năm nữa là có thể. Giang Hạo đã đạt kim đan viên mãn, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Diệu sư tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Một tiên tử mang theo nụ cười đi tới, ánh mắt của nàng trong trẻo, khiến người ta không khỏi nhìn lâu hơn. Mính Y sư muội, Diệu Thính Liên nhìn nàng, không quá chắc chắn. Nàng không quen biết người này, sư tỷ lại nhận ra ta. Mính Y tiên tử mỉm cười. Sư tỷ và Giang sư đệ rất quen thuộc phải không? Nhưng mà Giang sư đệ thật sự rất lợi hại. Ta mới chỉ quen hắn khi hắn còn ở trúc cơ. Trong nháy mắt, hắn đã đạt kim đan viên mãn, tu vi còn cao hơn cả ta. Nói xong, nàng cảm khái không thôi. Có một cảm giác như cách một thế hệ, một người lúc trước còn yếu hơn nàng, đột nhiên tu vi không kém gì nàng, rồi lại vượt qua nàng một cách nhanh chóng. Nguyện huyết đạo chính là như vậy. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói, rất nhiều người đều cho rằng Giang Hạo là người tu đạo nguyện huyết, nhưng Diệu Thính Liên không nghĩ như vậy. Chỉ là nàng cảm thấy nếu để người khác nghĩ như vậy thì cũng tốt, không cần phải giải thích lý do rõ ràng. Đương nhiên, những ai thật sự quan tâm thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút nghi ngờ, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Thật sao? Mính Nghi tiền tử mỉm cười nói, nghe nói gần đây người Thiên Thánh giáo vẫn luôn lui tới Đoạn Tình Nhai, không biết là vì lý do gì. Không biết đâu, Diệu Thính Liên đáp, ta tu vi thấp kém, nhiều chuyện cũng không hiểu. Mính Y sư muội có biết gì không? Diệu Thính Liên hơi ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói, ta phải cẩn thận một chút. Phụ quân đôi khi đi làm nhiệm vụ, không ai đi theo ta. À, sư muội có phụ quân chưa? Nếu chưa, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Mính Y tiên tử nhìn người trước mắt, có chút ngạc nhiên. Người này nói sang chuyện khác thật nhanh, lại còn thích hỏi những vấn đề như vậy. Là người tu chân, mỗi người đều vì mục tiêu trường sinh, thành tiên. Đạo lữ đôi khi sẽ chỉ làm chậm lại con đường tu luyện của mình. Chẳng những vậy, tình cảm còn là một chướng ngại vật. Tại sao người này tu luyện lại nhanh như vậy, và đã trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn có thể vui vẻ nhảy nhót? Mọi người Thiên Thánh giáo đều đang chú ý tới nàng. Vậy nàng không sợ sao? Ta và sư tỷ khác biệt, Mình Y tiên tử đáp. Ta không có ý muốn tìm đạo lữ. À, vậy thôi thì quên đi. Diệu Thính Liên hơi thất vọng nói, ta không làm phiền sư muội nữa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sư tỷ, Mính Y tiên tử gọi đối phương lại. Khi người quay đầu, nàng mới tiếp tục mở miệng, ta muốn hỏi ngươi, làm thế nào để tránh khỏi ánh mắt của người kia? À, Diệu Thính Liên nghi ngờ nói, sư muội nói gì? Không có gì, Mính Y tiên tử lắc đầu. Sau đó, Diệu Thính Liên quay người rời đi. Khi vừa quay lưng, nụ cười của nàng lập tức biến mất. Giống như ta sao? Nàng tự hỏi trong lòng. Tuy nhiên, chuyện này nàng không thể nói ra. Còn việc đối phương có bị chú ý hay không, nàng chẳng bận tâm, cũng không phải người quen, sống chết của đối phương không liên quan gì đến nàng. Thật là nhàm chán, đi tìm phu quân thôi. Diệu Thính Liên vui vẻ rời đi, xuống mỏ quặng. Xảo Di Tu Vi đã đột phá đến nguyên thần hậu kỳ. Sau này, tốc độ tu luyện của nàng chậm lại. Thiên Linh tộc Thiên Tứ công pháp, Kiếm Đạo Tiên có chút bất ngờ, mà lại không ngừng để lại dấu vết. Ngươi còn có 2 bộ công pháp phụ trợ khác. Xảo Di gật đầu. Khi nàng nhận được những công pháp này, nàng cũng rất bất ngờ. Công chúa vì nàng mà tìm được 3 bộ trong 4 bộ Thiên Tứ công pháp của Thiên Linh tộc. Có vẻ công chúa còn muốn tìm bộ thứ 4. Nàng không biết công chúa đã tìm được những gì ở các nơi khác, nhưng từ việc này có thể thấy, công chúa quả thật vượt trội hơn tất cả hoàng tộc. Đây không phải là điều mà hoàng tộc có thể đạt được. 1 bộ làm chủ, 2 bộ làm phụ cũng được, nhưng bộ thứ 4 thì không nên tùy tiện tu luyện. Nếu thiếu cân bằng, sẽ vạn kiếp bất phục. Kiếm Đạo Tiền tốt bụng nhắc nhở, hắn hiện giờ rảnh rỗi, có thể dạy một chút thì dạy, miễn là không làm người khác khó chịu. Tiền bối biết chỗ nào có thể tìm ra phương pháp cân bằng chi pháp không? Bích Trúc từ ngoài bước vào hỏi. Không biết. Kiếm Đạo Tiền trả lời. Tiền bối, gần đây ta hỏi ngài một số vấn đề, ngài cũng không trả lời ta. Bích Trúc lên tiếng. Ừm, ta cố ý không trả lời. Kiếm Đạo Tiên gật đầu nói. Bích Trúc ngạc nhiên. Vì sao? Kiếm Đạo Tiên cười nói, thấy ngươi gặp phải khó khăn, thật là có chút thú vị. Bích Trúc thầm nghĩ. Xảo Di cũng không nói gì. Tiền bối này thật là hỉ nộ vô thường, mình nói gì cũng không thể dùng được. Công chúa là người cao minh mới có thể đối thoại bình thường, còn mình thì tự nhiên không được. Nói đi, có tin tức gì không? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Lúc này Bích Trúc mới nhớ ra, vội vàng nói, tiền bối, cuối tháng 7 có thể sẽ khởi xướng tổng tiến công, đến lúc đó sẽ có người ra tay giúp đỡ, đối phương hẳn sẽ gặp phải khó khăn lớn, có thể hay không áp chế hắn, phải xem tiền bối, vấn đề không lớn, nhưng không biết đối phương có thể làm được không. Nếu như không thể ngăn chặn Cố Trường Sinh tìm được đường lui, thì dù ta có ra tay cũng không có tác dụng. Kiếm đạo tiên nói, ừm, nếu không được thì sẽ không có cách nào. Bích Trúc nói, nhưng nàng cảm thấy vấn đề không lớn, nhưng trước khi động thủ, phải thông báo với Thiên Âm Tông dưới, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài. Kiếm đạo tiên nói, hơn 2 tháng trôi qua, thời gian nhanh chóng đã qua, và tháng 7 đã tới gần. Trước nhà gỗ lầu 2, Giang Hạo đứng trước bàn sách, chăm chú chế tác phù lục, mồ hôi trên trán hắn lấm tấm, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Đợi khi phù lục phát ra ánh sáng nhạt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng buông cây bút phủ xuống. Một tấm phân thân phù cấp bậc phản hư nằm trong tay hắn. Mấy tháng nay, hắn gần như không làm gì khác ngoài việc chế tác phân thân phù. Bởi vì muốn chế tác phân thân có lực lượng đạt phản hư trở lên, nên xác suất thành công không cao. Lúc đầu 10 tấm chỉ có 2 tấm thành công. Sau đó, hắn đã hao tốn 6 vạn linh thạch để mua tài liệu, làm tăng xác suất thành công lên rất nhiều. Hiện tại, hắn đã có hơn 400 tấm phân thân phù lục. Cộng với số tấm trước kia, tổng cộng đã có 568 tấm. Hiện nay, hắn còn dư khoảng 15 vạn linh thạch. Lực lượng của phân thân tí ít, nhưng hiện tại hắn khá cần đến. 2 tháng trước, Hồng Vũ Diệp đã đến một chuyến. Để chắc chắn, hắn đã hỏi thăm tình hình của thượng quan nhất tộc. Hồng Vũ Diệp đưa ra một câu trả lời kỳ quái, nói rằng cả tộc họ đều đang tụ họp một chỗ, nguyên rùa cũng mạnh mẽ chưa từng có. Có thể là lực lượng đối phương có thể can thiệp vào trận pháp. Nếu không có đủ lực trấn áp, rất dễ xảy ra vấn đề. Giang Hạo trầm mặc suy nghĩ. Lực lượng của bản thân hắn hiện tại không đủ mạnh, vì vậy chỉ có thể mượn sức từ phân thân phù, coi như tích lũy dần dần, hy vọng đến lúc đó không phải dùng đến. Nếu như cần đến, không biết có tác dụng lớn hay không, hắn sợ mình sẽ chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thực lực của bản thân hắn, hắn tự biết rõ, vì vậy lực lượng chấn áp của hắn quả thật không yếu. Toàn bộ phân thân phù lục hắn có đều đã được hắn rót đầy hồng mông tử khí, đến lúc đó hắn sẽ sử dụng phân thân của mình. Vì vậy hồng mông tử khí chắc chắn có thể dùng được. Hô, hy vọng không có sơ hở nào. Hắn thở dài một hơi. Nếu thất bại lần này, hắn sẽ không thể ngăn cản Cố Trường Sinh trở về. Quỷ tiên tử cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Ấn tượng của Diễn sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Mặc dù những người kia sẽ không nói gì, vì đối phương là Cố Trường Sinh, nhưng có thể Diễn thần thoại sẽ dần biến mất. Tương lai chắc chắn sẽ có phiền phức. Để duy trì hình ảnh của Diễn, hắn quả thực rất mệt mỏi. Nhưng lúc này, mạnh mẽ là điều cần thiết. Đi ra ban công, Giang Hạo nhìn ra xa, hít một hơi thật sâu. Còn 3 ngày nữa phải giữ trạng thái đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi buổi tụ hội kết thúc, hắn sẽ bắt đầu chờ đợi. Những chuyện khác không quá quan trọng, chuyện của thượng quan nhất tộc mới là ưu tiên hàng đầu. Khi giảng giải, hắn không dừng lại, người nghe ngày càng nhiều. Mặt khác, những người mạch trúc cơ cũng đến. Họ đến để nghe những điều phù hợp với mình, ngầm thừa nhận quy củ của đại gia. Ai có thu hoạch thì sẽ lưu lại nguyện huyết. Mọi chuyện đều tự nguyện, không có ai cưỡng cầu. Thậm chí, nếu có người nhận được lợi ích rồi rời đi, cũng không ai để ý. Người như vậy có rất nhiều, chỉ là sau này họ sẽ không thể tiến vào đoạn tình nhai, sẽ bị Mục Khởi và Diệu Thính Liên đuổi đi vì tội nhàn rỗi và càn quấy. Còn những người khác, dám đến đây càn quấy sao? Quả là chuyện nực cười. Giang Hạo có thể cảm nhận được điều đó, nhưng hắn không bận tâm. Hắn có mục đích riêng, nhưng việc có sư huynh, sư tỷ giúp đỡ cũng không phải là điều tồi. Ít nhất, nguyện huyết đạo đã vững vàng. Nếu không muốn trả giá thì không có tư cách đến nơi này mà giải quyết. Những chuyện như vậy xảy ra nhiều, có người suy đoán rằng đại nạn của hắn là do tự mình mang đến, cũng có người cho rằng hắn muốn củng cố kim đan viên mãn nên phải tranh giành vị trí dự tuyển thủ tịch. Những lời bàn tán về hắn ngày càng nhiều, không ít trong số đó là sự khinh thường. Nguyễn Huyết Đạo có thể nói là bị người ta lên án. Giang Hạo cũng chẳng lấy làm phiền, nhìn về phía sân nhỏ có bàn đào thụ, hắn thở dài một tiếng. Thực ra từ lâu hắn không còn muốn niết bàn nữa, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa có thực lực để niết bàn cho bàn đào thụ. 100 vạn linh thạch là một chuyện, còn có 2 điều kiện khác, mà 2 điều kiện đó mới là vấn đề khó khăn, chỉ có thể đợi thêm một chút. 3 ngày sau, Giang Hạo đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn lại nhìn về phía bàn đào thụ, nhưng vẫn không có ai. Xem ra lần này phải dựa vào chính mình. Hắn vận dụng hết thảy những phương pháp ẩn giấu thiên cơ, rồi biến thành hình dáng Tiếu Tam Sinh, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tiếu Tam Sinh vốn không e ngại đối đầu với cường địch, người khác càng mạnh thì hắn càng mạnh mẽ hơn. Không sợ cuồng phong, sóng lớn, đối với hắn mà nói, gặp gió là vượt sóng. Tại quạng mỏ của Thiên Âm Tông, Bích Trúc bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đêm nay chính là thời điểm quyết chiến. Tiền bối, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Nàng hỏi. Dĩ nhiên, các ngươi đợi một chút, cẩn thận một chút, ta sẽ xem thử có thể trao đổi được gì với Cố Trường Sinh. Thiên Âm Tông đã thông báo rồi phải không? Kiếm đạo tiên đáp. Được, ta đã thông tri. Bích Trúc gật đầu, Tốt, ta hiện tại thử xem sao. Kiếm đạo tiên nói, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu thăm dò năng lực của đại thụ phía sau. Hắn tựa như bước vào hư vô, dùng kim ý truyền thần niệm, xin khuyên một câu. Hiện tại nếu ngươi muốn đạt thành hiệp nghị với ta, còn kịp, đá chìm đáy biển, trước ngươi không phải gặp phải phiền toái sao? Có lẽ ngươi cho rằng đó chỉ là phiền toái nhỏ, nhưng rất nhanh ngươi sẽ nhận ra, chính nó sẽ đè sập ngươi, khiến ngươi không thể tự gượng dậy, vẫn chỉ là đá chìm đáy biển. Đêm này chính là thời điểm ngươi khuếch tán lực lượng, ngươi không lo lắng sao? Phải biết rằng, phiền toái lần trước chỉ là món khai vị mà thôi. Kiếm đạo tiên kiên nhẫn chờ đợi, lần này không có đá chìm đáy biển, mà là có tin tức truyền đến, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng chưa đủ, làm lại nhiều lần cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thành âm đứt quãng, nhưng quả thật đối phương có phản hồi. Tiền bối, câu nói này của ngài ta hết sức ưa thích, bởi vì rất nhanh ngài sẽ trực diện đối mặt với kiếm của ta. Ngươi so với năm đó kiếm thần thế nào? Không bằng, ngày đó kiếm thần và ta năng sức, ngươi hiện tại có thể cùng ta đấu không? Ta không có nắm chắc, nhưng kiếm của ta không sợ cường địch, hằng quá hóa dở, cứng quá dễ gãy. Tiền bối nói đùa, đạo pháp trong tay ta chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ta muốn chém thiên địa đại đạo, vạn vật trong thiên hạ không thể trói buộc. Ta dám vì thiên hạ mà đứng lên, dám làm kiếm đạo tiên. Đối diện, y trầm mặc rất lâu, rồi mới nói, ngươi so với kiếm thần cuồng, nhưng vẫn không thể khiến ta có ý nghĩ giao dịch với ngươi. Hết thảy vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ta. Kiếm đạo tiên chỉ cười, không nói gì, rồi lui ra ngoài. Giờ đây, hắn bắt đầu chờ đợi, ma luyện thanh kiếm trong tay. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Bách Hoa Hồ, một bóng dáng đỏ trắng đứng bên hồ, nắm nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trưởng giáo, Bạch Chỉ xuất hiện bên hồ, cúi đầu cung kính nói, quãng mỏ sắp có biến cố sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, đúng, có thể đêm nay sẽ xảy ra một số biến cố. Chúng ta đã bắt đầu toàn lực ứng đối. Dù đối phương nói sẽ không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần phải cẩn thận cảnh giác. Bạch Chỉ đáp, cần biết rằng đó là kiếm đạo tiên muốn đối đầu, hai phe giao chiến, nếu ảnh hưởng quá sâu sẽ rất nguy hiểm đối với Thiên Âm Tông. Tuy nhiên cũng không có gì phải lo lắng, với kiếm đạo tiên là cường giả như vậy, ra tay giải quyết tai họa ngầm bọn họ cầu còn không được. Dù sao gốc rễ của vấn đề này là Thiên Âm Tông, và trong tương lai sẽ mang đến phiền phức vô cùng lớn cho tông môn. Thủ tịch dự tuyển đã bắt đầu chưa? Hồng Vũ Diệp không hỏi nhiều về kiếm đạo tiên, chỉ quan tâm đến chuyện khác. Đúng, đã bắt đầu rồi, rất nhiều người muốn tham gia. Dự tuyển này là một cơ hội không thể bỏ qua. Bạch Chỉ suy tư một lát rồi nói tiếp, Giang Hạo cũng tham gia trong số đó. Hắn có vẻ như đang cố gắng truy đuổi vị trí thủ tịch. Với thực lực của hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại, hắn đang không ngừng giảng giải phương pháp tu luyện, thu hút những người tu luyện trúc cơ và luyện khí. Nhìn qua có vẻ như đang theo tu đạo nguyện huyết. Nghĩ lại thì, có lẽ vì muốn mạnh mẽ hơn, hoặc là đột phá để làm bàn đệm. Có thể, hắn có quan hệ với những người đứng sau lưng. Việc tranh giành vị trí thủ tịch dự tuyển, hoặc thủ tịch có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người đó. Có lẽ việc tìm ra người đứng sau hắn cũng không phải là chuyện không thể. Có thể biết được mục đích của những người đứng sau hắn. Thật vậy sao? Hồng Vũ Diệp bình thản lên tiếng. Vậy thì cứ chờ xem tiếp theo sẽ ra sao. Sân sau thượng quan nhất tộc, sóng biển vỗ vào mỏm núi bên cạnh, gió thổi qua rừng núi, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Giang Hạo đứng vững trên mỏm núi, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này trận pháp đã kéo dài xa tít, dưới chân núi người đứng chật kín, rải rác khắp nơi. Thượng quan Kỳ Thành đứng ở phía trước nhất. Khi phát hiện Giang Hạo xuất hiện, hắn lập tức cúi người và lên tiếng, bái kiến tiểu đạo hữu. Những người còn lại cũng đồng loạt hành lễ. Dù họ không biết người đứng ở trên cao là ai, nhưng có thể đây là người được chọn trong tộc để đối phó với nguyền rủa. Dù cho không liên quan gì đến nguyền rủa, nhưng người này chắc chắn không phải là người mà họ có thể tùy tiện mạo phạm. Sự cung kính của tộc trưởng đã đủ để chứng minh điều đó. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn xuống, cảm nhận rõ rệt sự áp lực từ thượng quan nhất tộc. Dù cho chiến lực của những người này không bằng hắn, nhưng họ vẫn là những người không thể xem thường. Hắn liền phát ra lực lượng kiểm tra trận pháp. Sau khi xác nhận không có sơ hở, hắn cười nói, các ngươi cứ an tĩnh chờ đợi, đêm này chính là đêm mở ra một khởi đầu mới cho các ngươi. Lời vừa dứt, Giang Hạo liền quay người tiến vào trung tâm trận pháp. Đây là một căn phòng kín, ngoại nhân không thể biết được những chuyện bên trong. Giang Hạo cảm nhận được người dưới kia có chút khẩn trương. Kỳ thực hắn cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Vận mệnh của cả một tộc nhân hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tay mình, không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên hắn cũng biết trên thế gian này có vô số người mạnh hơn hắn. Hắn biết mình không thể mù quáng tự đại, cần phải tiếp tục chờ đợi thời gian. Thời gian càng dài, sức mạnh của mình càng tăng. Những người khác cũng không đứng yên, nhưng sẽ không vượt qua hắn nhanh chóng. Tương lai vẫn còn hy vọng. Giang Hạo bình tĩnh lại tâm trạng. Kim Cực Anh Vận Châu vẫn chưa được hắn lấy ra. Hắn muốn cảm nhận từng cảm xúc và động tác của mọi người xung quanh. Những cảm giác mơ hồ, luống cuống, mong chờ, tất cả đều hiện rõ. Họ như muốn làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Hôm nay là ngày phát tác của lời nguyền, vẫn còn những người không hiểu tại sao lại như vậy. Làm sao những lời nguyền có thể có ích, cứ làm một chút vô ích như thế sao? Những tin tử tối vi lặng lẽ bỏ qua, bởi vì đau đớn và nhục nhã mà họ phải chịu đựng. Vì sao lại phải để người khác chứng kiến sự thống khổ đó? Giang Hạo có thể cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau của họ. Tuy nhiên, hắn không thể làm gì, cũng không thể lên tiếng an ủi. Điều làm hắn ngạc nhiên là trong sân có không ít tiểu hài, những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, trong lòng mang tã lót. Những người này cũng phải chịu đựng sự tra tấn do lời nguyền, nhân gian khổ cực, dân chúng bách tính như vậy, mà ngay cả gia tộc tu tiên cũng không tránh khỏi số phận này. Giang Hạo lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, có người một ngày bằng cả năm, có người lại cảm thấy như một khoảnh khắc. Giang Hạo nhận thấy sức mạnh của lời nguyền đang khuếch tán, liền mở mắt ra. Thời gian bắt đầu, giờ thi đến, lời nguyền bắt đầu lan tỏa. Không biết có phải vì sự gặp gỡ của một lượng lớn lời nguyền hay không, mà hắn có thể cảm nhận được lần này sự lan tỏa của lời nguyền mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng Giang Hạo, thượng quan Thanh Tố cũng đã nhận ra lời nguyền này khác biệt hoàn toàn so với những lời nguyền trước đây. Nó có chút tương tự với những lời nguyền nàng từng trải qua tại Thiên Âm Tông. Dù vậy, có vẻ như nó còn không tầm thường hơn nữa. Nó giống như một lời nguyền nhằm vào bọn họ, nhất tộc của họ, khiến họ phải phấn đấu và bắt đầu phản kháng. Trong lòng thượng quan Thanh Tố dấy lên một sự lo lắng, không biết Kiếu Tam Sinh có thể thành công hay không. Cùng lúc đó, thượng quan Kỳ Thành cũng lo âu không kém. Hắn cũng cảm nhận được sự căm phẫn từ lời nguyền. Nếu như Kiếu Tam Sinh thất bại, họ sẽ phải đối mặt với sự nguyền rủa có thể là mạnh mẽ nhất trong suốt nhiều năm qua. Một cơn nóng rực xuất hiện giữa mi tâm của họ, và ngay sau đó một loại tốc độ mà họ chưa bao giờ trải qua bắt đầu kéo dài. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ cảm thấy một sự khủng hoảng, như thể sinh mệnh của họ có thể kết thúc ngay tại đây. Những người nhút nhát hoặc quá mẫn cảm thậm chí đã hét lên trong sợ hãi, lo lắng, e sợ, tuyệt vọng bắt đầu bao trùm tất cả mọi người. Nhưng vào thời khắc mà họ nghĩ rằng lời nguyền sẽ bạo phát, đột nhiên một luồng hồng quang xuất hiện trong trận pháp. Sau đó, nguyên rủa dần dần rút lui, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Những người trước đó đang cất tín rủa, giờ đây chỉ biết đứng ngây ra, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời nguyền đâu? Sự nguyền rủa đâu rồi? Thượng quan Thanh Tố cũng phải thở hắt ra một hơi. Tình huống vừa rồi hoàn toàn khác biệt so với trước đây, tưởng như lời nguyền sẽ bạo phát mạnh mẽ. Nàng vốn nghĩ rằng dù có thể áp chế được cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng không ngờ chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã qua. Cảm giác giống như lần đầu tiên và lần thứ hai khi đối phương hỗ trợ áp chế vậy. Sự thật đã chứng minh đối phương có đầy đủ năng lực để áp chế. Tuy nhiên, vì chưa hoàn toàn đáp ứng các điều kiện, họ chỉ sử dụng một phần lực lượng mà thôi. Giờ đây khi nguyên rùa bùng nổ, toàn bộ lực lượng lại được huy động để trấn áp. Thượng quan Kỳ Thành cũng cảm nhận được sự khác biệt. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng hắn không hề hối hận. Chỉ cần có thể áp chế được thì đã là đủ. Hiệu quả tốt hay xấu cũng không quá quan trọng. Những người khác thì không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng mang theo niềm vui sướng. Thậm chí có người còn cảm thấy mờ mịt, không dám tin vào mắt mình. Mọi chuyện đến quá đột ngột. Giang Hạo ngồi xếp bằng, trán nhăn lại. Trong khi đang trấn áp, hắn cảm thấy một cỗ áp lực mạnh mẽ. Dưới chân núi, trận pháp bắt đầu hình thành một lối đi nguyền rủa, mọi thứ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo nhận ra điều gì đó đặc biệt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức như kiếm ý. Không thể chần chừ, Giang Hạo lập tức lấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ra, Thiên Đào xuất hiện trong tay, và Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn sừng sững hiện ra, Cửu Thiên Chiến Giáp cũng xuất hiện bao quanh thân thể hắn. Đối mặt với một cường địch như vậy, hắn biết mình phải toàn lực ứng phó, không thể lơ là. Chẳng biết đối phương sẽ ra tay lúc nào, nhưng từ trong thông đạo của nguyền rủa, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ giống như kiếm ý. Tại Thiên Âm Tông, trong một quặng mỏ, Bạch Chỉ đang mang theo 10 canh gác, tất cả mọi người đã được sơ tán. Hồ Ngọ Thường cùng nhóm người sau lưng Bạch Chỉ đều biết đêm nay sẽ có biến cố xảy ra. Lúc này trong quặng mỏ, Kiếm Đạo Tiên cười ha hả nói, cuối cùng cũng có cảm giác thực sự, xem ra đường lui của ngươi đã bị ngăn chặn. Từ khi bắt đầu, mặc dù bọn họ đang đọ sức, nhưng Kiếm Đạo Tiên chưa bao giờ đối mặt với cảm giác thực sự như vậy. Hắn không thể không lâm vào một cuộc chiến dai dẳng, chờ đợi xem ai sẽ không chịu nổi trước. Thế nhưng bây giờ thì khác, hắn đã nhận ra điều này. Giờ khắc này hắn đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm, tiến về phía hai người đang xung đột ở trung tâm. Ngay khi hắn đứng lên, kiếm ý bùng lên, đâm xuyên qua hư vô, tỏa ra trong không gian tối tăm. Một tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó một bóng người xuất hiện từ trong hư vô, đối diện với Kiếm Đạo Tiên và kiếm ý của hắn. Vì sao phải thế? Nhất định phải làm gãy thanh kiếm của mình sao? Cố Trường Sinh thở dài, lên tiếng. Kiếm Đạo Tiên nhìn về phía trước, khẽ đáp, tiên bối quả thực nhân từ, còn lo lắng cho ta. Lúc này hai đạo khí tức đồng thời bùng nổ, oanh, cả hai đồng loạt động thủ, lực lượng va chạm mạnh mẽ, chấn động khắp bát phương. Không gian hư vô bị phá vỡ từng lớp. Bích Trúc ở bên ngoài cảm nhận được lực lượng, vội vàng dẫn theo Xào Di tị nạn. Cùng lúc đó, quạng mỏ cũng bắt đầu chấn động. Bạch Chỉ dẫn người chấn giữ bốn phương, Kim Ý và Nguyên Rùa lực lượng giao hội, không gian hư vô rung chuyển, đại đạo dần dần tan biến. Kim Ý phá vỡ Nguyên Rùa, nhưng Nguyên Rùa lại như thủy triều dâng lên cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, cuộc đọ sức kéo dài thật lâu. Kim Ý vốn sáng ngời dưới sóng cuồng nộ dần dần tan rã, trở nên mờ nhạt và ảm đạm. Dù cho Kim Ý bắn ra lực lượng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phá vỡ được cơn sóng Nguyên Rùa thiên hà. Thân ảnh màu đen đứng vững trên đỉnh thủy triều, khẽ lắc đầu. Kiếm của ngươi chỉ đến thế này thôi sao? Kém xa kiếm thần. Khi tiếng nói vừa cất lên, hắn đưa tay đè xuống, cuối cùng thành kiếm ý chi quang liền biến mất. Vừa khi hắn định rời đi, bỗng dưng có một âm thanh truyền đến từ phía sóng Nguyên Rùa. Tiền bối, cảm khái sớm. Hắc ảnh dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía sóng lớn dưới kia. Lúc này hắn phát hiện một thân ảnh đứng thẳng trong làn sóng Nguyên Rùa, tay cầm trường kiếm, nhưng quanh thân không có kiếm quang, thanh kiếm tựa như đã bị nát vụn. Vì vậy hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi Nguyên Rùa. Hắc ảnh lộ vẻ nghi hoặc. Kiếm đạo tiên ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh trong sóng lớn, tay vung kiếm, thanh âm theo gió truyền ra. Ta nói, ta kiếm có thể bổ sóng. Oanh, Nguyên Rùa sóng lớn bị một kiếm của hắn bổ ra, dù không có kiếm quang, nhưng lại mang theo một lực mạnh mẽ, vô cùng kiên định. Kiếm đạo tiên theo khe hở của sóng lớn mà bước ra, trường kiếm trong tay một lần nữa vung lên. Ta kiếm có thể chấn biển. Kiếm ý cuồn cuộn, vô tận sóng lớn ầm ầm bị phá vỡ. Kiếm quang mờ mờ lóe sáng, chuyển động theo từng nhịp. Ta kiếm có thể chạm thiên địa đại đạo. Trong nháy mắt, thiên địa tràn ngập vô tận kiếm ý. Kiếm đạo tiên từng bước tiến tới, đứng đối diện với hắc ảnh, so đo độ cao với đối phương. Đồng thời, kiếm ý của hắn xông phá không gian hư vô, thanh âm của hắn vang vọng khắp nơi. Ta kiếm là kiếm đạo tiên. Âm ầm, Nguyên Rùa trước mặt bị kiếm ý vô tận của kiếm đạo tiên phá vỡ, không gian hư vô lấp lánh dưới sự uy lực của kiếm. Vô tận đạo pháp và Nguyên Rùa, tất cả trói buộc đều tan rã dưới chân kiếm đạo tiên, vỡ vụn trong tiếng động. Một kiếm xuyên phá không gian hư vô. Hắc ảnh lùi lại, nhìn người trước mặt mấy nhiều chắc, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không có ai lên tiếng, chỉ là đứng im lặng. Hai người lâm vào một cuộc giằng co. Lúc này, một đạo kiếm quang từ Thiên Âm Tông lao vút lên trời cao. Bạch Chỉ và những người theo nàng không khỏi kinh hãi, nhưng cũng không dám lại gần, chỉ im lặng chờ đợi và phòng bị, thuận tiện lùi xa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại Thượng Quan gia, mọi người vẫn còn đang trong tình trạng kinh ngạc. Rõ ràng họ rất muốn hỏi thăm, nhưng lại không dám mở miệng. Thượng Quan Kỳ Thành chỉ lặng lẽ đứng đợi, cảm giác rằng hôm nay mọi chuyện có gì đó rất không bình thường. Giang Hạo lúc này đang ngồi xếp bằng tại trung tâm, tập trung tinh thần vào việc quan sát trận pháp. Lối đi của Nguyên Rùa đã bắt đầu hình thành, tuy rất nhỏ bé, nhưng bên trong tiềm ẩn một sức mạnh khủng khiếp. Dù chỉ là một lực lượng rất mỏng manh, hắn cũng không dám coi thường. Trong khi quan sát, hắn nhận thấy một luồng kiếm ý rõ rệt. Hắn nghĩ đến kiếm đạo tiên và Cố Trường Sinh đang giao chiến. Chắc nếu kiếm đạo tiên thua, bên này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu hai bên có thế lực ngang nhau, thì Cố Trường Sinh sẽ không còn đường lui, chỉ có thể quay lại đối phó với chúng ta. Giang Hạo đang suy nghĩ thì bất ngờ một luồng kiếm ý ập tới. Giang Hạo giật mình nhưng không hề lúng túng. Hắn siết chặt Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cố gắng giữ vững không gian. Một tiếng nổ vang rền bất ngờ, ngay sau đó mỏm núi nơi hắn đứng bị chấn động mạnh. Thượng quan nhất tộc đều hoang mang không rõ tình hình, chỉ thấy giữa trán họ xuất hiện khói đen. Trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi âm thầm lên lỏi vào lòng họ. Họ biết biến cố của Nguyên Rùa đã xảy ra. Một vài người bắt đầu oán trách. Ta nói, chuyện này không thể tin được. Xong rồi, ta cảm thấy trong người như có vật gì chui vào. Ta không muốn tham gia, xin hãy để ta đi. Trong chốc lát, tiếng oán thán vang lên liên tục, thậm chí có người muốn rời khỏi trận pháp. Thượng quan Kỳ Thành trong lòng lo lắng, nhưng vẫn kiên quyết trấn an mọi người. Dám bước ra khỏi trận pháp, tất cả sẽ bị xử lý theo luật phản tộc. Lực lượng cường đại kết hợp với trận pháp xung quanh nhắm vào tất cả mọi người. Phản tộc nghĩa là sẽ bị giết chết. Thế là mọi chuyện dần dần ổn định lại. Tuy nhiên khói đen vẫn không ngừng bùng nổ, tựa hồ có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Kiếm ý liên tục trùng kích không gian, phá vỡ mọi ràng buộc, khiến cho Nguyên Rùa khói đen lan tràn điên cuồng. Giang Hạo đứng dậy, trong tay hắn cầm hai viên châu để áp chế xung quanh. Vì kiếm ý kia quả thực mạnh mẽ, Cố Trường Sinh đã lợi dụng kiếm đạo tiên kiếm ý, thật sự là một mưu kế thâm hiểm ẩn mốc. Nếu như kiếm đạo tiên không phải đối thủ của hắn, thì hắn chắc chắn không thể lợi dụng được sức mạnh đó. Nếu kiếm đạo tiên đến quá mức, hắn sẽ dùng kiếm ý để trùng kích, khiến kiếm ý không sợ sự áp chế của Thiên Cực Ách Vận Châu, từ đó giúp đối phương giải phóng lực lượng. Nhìn thấy Nguyên Rùa khói đen tản ra, Giang Hạo không hề lo lắng. Hắn tập trung nhìn vào trận pháp xung quanh, phát hiện đối phương đang lợi dụng trận pháp ở những vị trí trọng yếu để cố gắng ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. Rất nhanh, khói đen bắt đầu tuôn ra mạnh mẽ. Một vài tập nhân thượng quan hoảng hốt kêu lên. Nơi này tập trung rất nhiều người, trong đó có cả những người bình thường lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy mi tâm chảy ra hắc thủy, hắn hoảng sợ nhìn vào chỗ cốt lõi, hơi e ngại nói: "Đạo hữu, thỉnh cứu chúng ta." "Rất tốt," Giang Hạo đáp, thanh âm truyền từ phía cao xuống. Lúc này, hắn đã xác định được phương vị, có thể thử ngăn cản. Sau khi hắn mở miệng, mọi người bên dưới đều nhìn về phía hắn, không rõ đối phương có biện pháp nào cứu bọn họ. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng vung lên, xung quanh lập tức bay lên một lượng lớn phù lục, tử khí bao quanh hắn, dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh, đường nét mơ hồ như ẩn như hiện. Giang Hạo nhìn ẩn như hiện, Giang Hạo nhìn về phía đó, vung quạt xếp, nói: "Đi." Ngay lập tức, phù lục bay ra, rồi biến thành hình dạng của hắn, một tấm bùa chú liền trở thành một đạo phân thân, mỗi một phân thân đều rơi vào những vị trí đặc thù bên trên. Tử khí xuất hiện trong các phân thân, khiến cho thượng quan tộc cảm nhận được tử khí từ trên trời rơi xuống, xuyên qua nguyền rủa trong khói đen. Lực lượng cường đại cùng cuồn cuộn tử khí đã làm chấn động họ. Lúc này mỗi phần thân đều tay nắm ấn ký, sơn hải ấn hiện ra, đánh vào trận pháp. Trong nháy mắt, tử khí và khói đen va chạm vào nhau, oanh, hai bên thế lực ngang nhau. Kim ý dường như đã nhận ra điều gì, bắt đầu tiêu tán với tốc độ nhanh chóng. Không có kim ý chống đỡ, khói đen mất hết sức lực. Sau khi bị tử khí chấn áp, nó không thể thực hiện thêm bất kỳ động tác nào. Trong lúc nhất thời, trận chiến nghiêng về phía có ưu thế áp đảo, khói đen dần dần tán loạn. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo đứng sau thiên đao, dù cho bề ngoài có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế là hắn đang phải đối mặt với một áp lực lớn lao. Trước mặt Giang Hạo, một bóng đen nhìn hắn chằm chằm. Sau đó, một âm thanh mỏng manh nhưng trầm thấp truyền đến: "Ngươi là ai? Vì sao có thể cầm trong tay hung vật cực hạn, lại còn có thể trấn áp được ta?" Nghe được câu hỏi, Giang Hạo mỉm cười. Trong tay hắn, chiếc quạt xếp mở ra với một tiếng soạt, bốn chữ "Thiên hạ vô song" hiện ra rõ ràng. Tiếng cười của hắn như có thể xuyên thấu mọi lực lượng, vang vọng khắp bốn phương. "Thiên hạ vô song, Tiếu Tam Sinh, vô song Tiếu Tam Sinh, thiên hạ vô song Tiếu Tam." Kiếm đạo tiên ở hư vô chi địa hơi bất ngờ, hắn vừa mới nhận ra mình đã bị lợi dụng, lập tức thu hồi kiếm ý. Cùng lúc đó, hắn nhận ra một cuộc đấu khác đang diễn ra. Hắn không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra bên kia, nhưng nghe thấy thanh âm, Cố Trường Sinh dường như đang bị trấn áp, và người trấn áp hắn lại cầm trong tay hung vật cực hạn. Hắn cũng cảm thấy tò mò. Ban đầu hắn nghĩ đối phương sẽ giấu giếm thân phận, nhưng không ngờ lại trực tiếp thừa nhận tên tuổi. Hắn không khỏi cười và nói: "Thiên hạ vô song, quả nhiên trên đời này chẳng thiếu những thiên chi kiêu tử." Sau đó hắn lùi ra khỏi hư vô chi địa. Mọi chuyện kết thúc, Cố Trường Sinh không còn đường lui, hoặc là vĩnh viễn bị nhốt bên trong, hoặc là phải chấp nhận thỏa hiệp. Cường giả hiếm khi hành động theo cảm tính, nên kết quả không cần phải nói cũng rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, thượng quan nhất tộc an toàn vô sự nghênh đón Triều Dương. Lần này bọn họ không chỉ thấy ánh nắng bình thường, mà như thấy được tương lai của chính mình. Ba ngày sau, Giang Hạo trở lại sân nhỏ, quặng mỏ đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Cùng ngày, Bạch Chỉ trưởng lão tự tay tiễn khách rời đi. Bên ngoài Thiên Âm Tông, Kiếm đạo tiên đang đi trên con đường nhỏ, là một cường giả, lẽ ra hắn có thể ngự kiếm mà bay, dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Tuy nhiên, hắn lại thích đi bộ, thưởng ngoạn phong cảnh, dạo bước trên con đường nhỏ trong núi, nơi quyến rũ với vẻ đẹp của thế tục. Tiền bối, lúc đó ai có ưu thế lớn hơn? Bích Trúc tò mò hỏi. Cùng với Xảo Di, nàng không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài, chuẩn bị trở về hoàng thành. Đã lâu rồi nàng chưa về, muốn đến thăm tổ tiên, cúi đầu tạ ơn và cầu xin sự phù hộ. Kiếm đạo tiên suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu nói trong thời gian ngắn thì là ta, còn nếu là thời gian dài thì là hắn. Dù sao hắn có thể sống cả đời ở trong đó, còn ta thì không thể cả đời ở ngoài phòng thủ hắn. Nhưng chỉ cần hắn biết ta có sự chuẩn bị đối với thực lực của hắn là đủ rồi. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, tự nhiên không thể cược rằng ta có thể phòng thủ hắn mãi được." Kiếm đạo tiên cười nói tiếp: "Vì vậy thấy tốt thì lấy, không cần phải đặt ra yêu cầu quá cao. Dù sao ngươi sẽ phải đối mặt với hắn sau này chính là ngươi, chứ không phải ta." Nói xong, Kiếm đạo tiên phá lên cười ha hả. Bích Trúc nhìn hắn, cảm thấy mình còn quá trẻ, bị hiểu lầm, nàng tự thấy khổ sở vì không ai hiểu mình. Hiện tại nàng cùng Cố Trường Sinh đã đạt được thỏa thuận, 3 tháng sau lực lượng nguyên rủa sẽ lại gần nàng một lần nữa. Tuy nhiên mục đích không phải là để tấn công, mà là để nói chuyện phiếm, khiến Cố Trường Sinh cảm thấy như không có gì đặc biệt bên ngoài. Tất nhiên người phát ngôn cho Cố Trường Sinh sau này sẽ là người đại diện của hắn, nếu có chuyện trọng đại nàng sẽ làm theo. Điều tốt đẹp là khi đến lúc quan trọng, Cố Trường Sinh sẽ dùng khí vận bảo vệ nàng và hỗ trợ nàng trong việc tu luyện, giúp nàng tiến bộ nhanh hơn. Mãi cho đến khi sự chú ý dài lâu dồn hết vào sự kiện ấy, không ai có thể biết được đối phương cuối cùng sẽ ra sao. Có thể hắn không thể tiến thêm nữa, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn điều đó, chỉ có thể thử tìm cách trì hoãn tiến độ. Dù cho nguy hiểm vẫn còn, nhưng hiện tại lợi ích nhiều hơn nguy cơ. cũng chẳng có gì là không tốt. Đúng rồi, người trợ giúp ngươi có phải gọi là Tiếu Tam Sinh không? Kiếm Đạo Tiên đột một hỏi. À, Bích Trúc ngạc nhiên, Tiếu Tam Sinh không phải là người hải ngoại sao? Nghe nói hắn có Vạn Vật Trung Yên. Vạn Vật Trung Yên? Kiếm Đạo Tiên lộ vẻ mờ mịt. Vạn Vật Trung Yên sao lại ngăn cản Cố Trường Sinh trở về? Hắn làm sao vậy? Bích Trúc hỏi lại. Hắn làm sao vậy? Bích Trúc hỏi lại. Hắn có chút đến, nhưng trước kia ta không nghe nói gì về hắn, có thể khi nào có rảnh thì đi hỏi thêm. Kiếm Đạo Tiên đáp, vẻ không mấy bận tâm, dường như có hỏi hay không cũng không quan trọng, chỉ tùy theo tâm trạng của chính mình. Giang Hạo đang ở Linh Dược Viên, khi nghe nói Kiếm Đạo Tiên và nhóm người của hắn đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bích Trúc vốn không phải là người dễ chọc, có thể không gặp thì tốt hơn. Kiếm Đạo Tiên lại càng như vậy, gặp mặt bản thể hắn không biết liệu có vấn đề gì phát sinh hay không. Tự nhiên hai người càng sớm rời đi càng khiến hắn cảm thấy vui mừng. Hiện tại mọi việc của Thượng Quan Nhất Tộc đã được giải quyết xong, chỉ còn chờ 3 tháng nữa để hoàn tất đặt huyết trì hạt châu vào vị trí an toàn, giờ chỉ cần thu hồi là đủ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì phát sinh nữa. Nếu có ai vô tình đụng phải huyết trì, phong ấn sẽ bị phá vỡ, Vạn Tượng Sâm La cũng sẽ tan biến, huyết trì lúc đó sẽ tự động trở về. Chỉ có điều không biết khi gặp phải cường đại tồn tại liệu có phát sinh những điều mà ý muốn hay không. Mặc dù Thượng Quan Nhất Tộc đã giữ kín bí mật này, nhưng với số lượng người đông đảo như vậy, việc bảo vệ bí mật này thực sự là điều không thể. Có lẽ trong lần tụ hội sau Liễu sẽ tiết lộ chuyện này, chỉ có thể đi từng bước một mà thôi. Nếu có thời gian có thể ở bên đó một đêm cũng chẳng sao, nhưng nếu không may vào lúc cường giả mở ra cái gọi là phó thác cho trời và mở ra huyết trì thì cũng phải chấp nhận vận rủi đang ăn mòn. Hy vọng sẽ không có ai nghĩ quẩn. Cố Trường Sinh chuyện đã xong, gần đây hẳn là sẽ có tụ hội, một người nói. Bên cạnh đó Lòng Quật hẳn là cũng sẽ mở ra, người kia đáp. Quả nhiên ngày hôm sau Giang Hạo nhận được tin tức về tụ hội, đêm nay giờ Tý tại Tây Bộ. Sở Tiệp tiến vào thành trì lớn, nhìn về phía xa nơi có một kỳ quan lạ kỳ, Thiên Văn Thư Viện, không biết ta có thể vào được không? Thư viện này nằm trong quần sơn, giữa núi rừng như một biển thư, khí hạo nhiên bao quanh, thánh hiền phò tượng ngồi tọa bốn phương. Lúc này những con chim trắng phát ra ánh sáng nhạt vây quanh Sở Tiệp. Mọi người xung quanh dù cảm thấy hiếm có và kỳ lạ, nhưng khi cảm nhận được khí tức lực lượng trên người Sở Tiệp, họ đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng tu luyện đến luyện thần sơ kỳ, mới khoảng 30 tuổi đã đột phá nguyên thần, đạt đến cảnh giới luyện thần. Mặc dù vừa mới đột phá, nhưng cảnh giới đã rất vững vàng. Là thiên đạo trúc cơ, nàng có được sự ưu ái của trời, có đủ cơ duyên và thiên phú. Điều thiếu sót duy nhất là tâm cảnh. Dù cho nàng đã ngưng tụ được thiên đạo chi tâm, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng cần phải đi khắp đại địa, cảm nhận núi non sông ngòi, hiểu rõ những thăng trầm của thế gian và tình cảm ấm lạnh. Thân ở trong cõi trần, nhưng cũng phải hiểu được cái lý xuất thế. Từ trong đó, Vô Tự Thiên Thư không biết là loại sách gì. Sở Tiệp trong lòng tò mò, nàng nhận được tin tức bảo nàng đến thư viện xem Vô Tự Thiên Thư, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa lúc có thời gian rảnh, nàng liền thuận đường đến thư viện. Dù là vì cơ duyên của người khác hay của chính mình, nàng cũng chỉ muốn tận mắt chứng kiến một lần. Nếu có thể giúp người khác hoặc giúp chính mình thì đều tốt cả. Khi nàng nghe nói thư viện lại đang tuyển người, chỉ cần thiên phú đủ là có thể tham quan. Điều này không chỉ dựa vào thiên phú tu luyện, mà bất kỳ loại thiên phú nào cũng đều có thể tham gia. Thấy vậy, Sở Tiệp quyết định đi thử một lần. Dù với thân phận của Minh Nguyệt Tông, nàng cũng có thể vào, nhưng vì vậy độ chú ý sẽ khá cao. Còn nếu chỉ cần vào bằng thẻ đường thì dễ dàng hơn nhiều. Nàng kiềm chế một chút, rồi quyết định thử xem sao. Một lát sau, nàng nhận được kết quả. Không thông qua. Hờ, Sở Tiệp cảm thấy mơ hồ. Người kia trước đó không phải cũng giống như ta sao? Nàng làm sao có thể vào được? Đúng vậy, nàng vào mà ngươi không cần vào, đối phương giải thích. Sở Tiệp im lặng, không thể thử lại như vậy được. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, để cho nàng vào đi. Lúc này một người đàn ông trung niên bước tới và lên tiếng. Không thấy cô bé nhỏ như vậy sao? Tương lai chẳng thể đo lường được đâu. Người đàn ông này là một tu sĩ kim đan sơ kỳ, mặt có chút râu ria. Bên cạnh Nhan Nguyệt Chi có hai lão giả đi theo, một người có râu, một người không có. Nam tử được khảo nghiệm vội vàng gật đầu đáp lễ. Sở Tiệp nhìn ba người, cung kính hành lễ. Đa tạ ba vị tiền bối. Không cần khách sáo, người đã là kim đan viên mãn, chúng ta chỉ mới kim đan sơ kỳ, không dám nhận là tiền bối. Cảnh Đại Giang khoát tay nói. Từ xa, Nhan Nguyệt Chi quan sát nhóm người, ánh mắt nàng dừng lại lâu trên thiếu nữ kia, hoặc nói chính xác là trên vai nàng, nơi có con bạch điểu trăng tròn. Thiên đạo trúc cơ lẩm bẩm. Về đến phòng, Nhan Nguyệt Chi an vị bên bàn đọc sách. Bảng cổ kim thư vẫn nằm trên bàn, nàng cầm lên nhưng không mở ra, bởi thời gian chưa đến, nàng muốn chờ thêm một thời gian rồi mới xem lại. Sắc trời dần dần tối xuống, gần đến giờ Tí, Nhan Nguyệt Chi chậm rãi nằm lên giường, nhắm mắt lại. Thần niệm của nàng di chuyển đến một nơi thần bí, rồi rơi vào khu vực công cộng. Xung quanh nàng có bốn người, trong đó 10 đứng trước là một vị tiên phong hiệp cốt tiền bối. Gặp qua Đan Nguyên tiền bối, 5 người cúi đầu hành lễ, bắt đầu cuộc tụ hội. Có vấn đề gì về tu vi không? Đan Nguyên mở lời hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua những người khác, lần này Quỷ Tiên Tử có vấn đề. Cô hỏi về tinh thần pháp, có vẻ như nàng mới học được môn pháp thuật này. Nhìn giọng điệu của nàng, Nhan Nguyệt Chi nhận ra rằng việc nhắm vào Cố Trường Sinh lần này đã thành công. Sau đó nàng quay nhìn vào giếng, tiếp tục hỏi về tu vi ở khâu này, bởi nàng chưa bao giờ thấy đối phương lên tiếng. Hạ người nào mới không gặp phải vấn đề trong việc tu luyện? Giang Hảo ngồi xếp bằng lắng nghe Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi. Câu hỏi chính là về tinh thần chi pháp Sơn Hải Xem Tâm. Đây là một môn pháp thuật vô cùng huyền bí, có thể nâng cao nguyên thần lên mức tối đa, thấy được Sơn Hải, có thể ngao du khắp Sơn Hải. Có lẽ là Cố Trường Sinh đã truyền dạy cho nàng về phương pháp tu luyện tốt nhất, nhưng Quỷ Tiên Tử vẫn chưa chắc chắn liệu có thể tin tưởng vào những gì đối phương nói. Vì vậy nàng quyết định đến thỉnh giáo Đan Nguyên tiền bối. Ngoài vấn đề này ra, Quỷ Tiên Tử không có gì thắc mắc thêm. Đan Nguyên tiền bối cũng có một nhiệm vụ khác liên quan đến tin tức về Long Châu. Đây không phải là tin tức bình thường, mà là những điều liên quan đến Long tộc cũng như tình hình hiện tại của họ. Tin tức này hầu như chỉ có thể biết được khi vào Long Quật. Ngoài ra không có thêm nhiệm vụ gì khác, chỉ là những giao dịch thông thường mà mọi người thực hiện. Ta vẫn muốn tìm Thánh Đạo Người, Quỷ Tiên Tử lên tiếng, sau đó lại nói tiếp. Có một số chuyện muốn biết về lịch sử, đặc biệt là ở Tây Bộ, có thể thử hỏi ta. Hiện giờ Quỷ Tiên Tử đang đứng sau lưng Cố Trường Sinh, vì vậy nàng cũng hiểu biết phần nào về những sự kiện trong quá khứ. Ngoài ra Quỷ Tiên Tử cũng có thể giúp làm nhiều việc khác. Trương Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, giúp ta hỏi thử xem liệu trong Tây Bộ có từng xuất hiện bóng dáng của Long tộc hay không. Được, Quỷ Tiên Tử gật đầu đồng ý. Ta thiếu một món đồ. Liễu suy tư một chút rồi nói, các ngươi có rảnh không? Nếu có thể dùng pháp bảo phá vỡ kết giới và đưa một ít tin tức thì rất tốt. Ta lại có, nhưng số lần có hạn. Tinh lên tiếng. Được rồi, Liễu gật đầu. Vậy ta phải làm gì? Nếu cần, giúp ta cưỡng chế thiên linh tộc. Nếu như đại giới quá lớn, ta có thể thanh toán thủ lao khác. Tinh nói, Liễu đáp ứng. Giang Hảo biết, Tinh bên kia sắp bắt đầu hành động. Quả nhiên, Tinh quay sang nhìn hắn. Tỉnh đạo hữu hiện đang ở hải ngoại phải không? Đến ngay đây. Ta bên này có lẽ còn cần vài tháng nữa. Được. Giang Hảo không nói thêm gì. Áp chế Đoạ Tiên tộc chắc hẳn không dễ dàng như vậy. Thiên linh tộc, thiên thánh tộc, Đoạ Tiên tộc đều sẽ can thiệp. Tuy nhiên, đối với thần vật, có lẽ ngay cả thiên linh tộc cũng không biết. Nếu họ biết, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng cho tinh cơ. Dù thiên linh tộc đã suy yếu, nhưng bọn họ vẫn còn không ít người có thực lực. Thượng quan nhất tộc thì không thể tăng trưởng thêm. Thượng quan thanh tố thì được xem là thiên chi kiêu tử, nhưng cũng chỉ có thể kết lại ở vũ hóa sơ kỵ. Phải biết rằng phần thân của nàng cũng chỉ là vũ hóa. Sau khi không có thêm giao dịch gì, câu chuyện chuyển sang những vấn đề khác. Trương Thiên Tử mở lời trước. Thiên đạo trúc cơ đã đến Thiên Văn Thư Viện, khả năng nàng thật sự có thể lĩnh hội được vô danh thiên thư. Nàng tu vi gì rồi? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Những người khác cũng đều chú ý lắng nghe. Đối với những tồn tại như vậy, tốc độ tấn thăng luôn khiến người ta mong chờ. Nếu không sai, hẳn là luyện thân sơ kỳ, Trương Tiên Tử đáp. Bích Trúc há hốc miệng. Cái này cũng nhanh quá đi, tốc độ tấn thăng như thế chẳng khác gì uống nước. Trước khi chia tay, thiên đạo trúc cơ và luyện thần còn cách nhau một khoảng cách không nhỏ, nhưng chỉ trong vài năm nàng đã thăng tiến nhanh đến vậy, quả thật không hợp lẽ thường. So với dự đoán, thiên đạo trúc cơ tiến triển thật sự nhanh hơn. Liễu không khỏi cảm khái, quả thật cao minh. Tinh cũng kinh ngạc, mặc dù mọi người đều biết thiên đạo trúc cơ thăng tiến rất nhanh, nhưng sự việc này quả thật khiến người ta khó mà lý giải được. Theo những gì họ hiểu, thăng tiến có thể rất nhanh, nhưng ai có thể ngờ rằng một người có thể đạt tới trình độ luyện thần khi chưa đến 30 tuổi. Cứ nghĩ đến đó đã thấy không dám tin. Nàng khi nào mới đi xem sách? Quỷ Tiên Tử hỏi. Tạm thời không thể xem, phải đợi các tông môn khác đến mới có thể cùng nhau quan sát. Trương Tiên Tử từ tốn giải thích. Nàng một cử một động đều toát lên vẻ đoan trang thành lịch. Long Quật sắp chạy rồi, Liễu mở miệng nói tiếp. Có lẽ ngay trong 2 tháng này. Giang Hạo thuận theo. Trong 2 tháng này, xem ra ta lại phải nhận một nhiệm vụ nữa, lại là một món linh thạch. Thêm vào đó, linh thạch có thể rớt xuống đến 10 vạn. Xem ra ta cần phải ra biển một chuyến, thu thập một ít pháp bảo từ trong chữ vật, hẳn là có thể bán được không ít linh thạch. Trước đó, Đoạ Tiên tộc đã đưa cho hắn không ít chữ vật pháp bảo, trong đó có những món ít nhiều có giá trị, nhưng hắn vẫn chưa động tay vào. Khi Nam Tông không thể cung cấp được, chỉ có thể đi ra ngoài mà thôi. Nói đến Đại Thiên Thần Tông vẫn luôn tìm để đăng đạo nhân, họ đã biết hắn ở đâu, chắc chắn sẽ dùng phương thức bái phỏng như thường lệ để đến Thiên Âm Tông. Liễu tiếp tục, có lẽ họ sẽ mang theo một số đệ tử đi qua, rồi sau đó luận bàn vài chuyện. Quỷ Tiên Tử bỗng nhớ ra điều gì đó và lên tiếng hỏi, nghe nói gần đây Thiên Âm Tông đang tổ chức tuyển chọn thủ tịch, có một phần vạn khả năng sẽ đụng phải Đại Thiên Thần Tông để luận ban. liệu có thể vì việc này mà xảy ra tranh đấu không? Ta còn nhớ, trước đây Thiên Âm Tông thường xuyên gặp rắc rối, nếu không phải Đại Thiên Thần Tông ra tay, thì là vạn vật trung im. Lần này nếu Đại Thiên Thần Tông gặp sự cố, các ngươi nghĩ ai sẽ ra tay? Mọi người đều im lặng. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Những năm gần đây, nhiều tông môn thường xuyên lui tới Thiên Âm Tông, dường như muốn tận dụng cơ hội nào đó. Tuy nhiên, khi Đại Thiên Thần Tông đến, hắn cảm thấy sẽ không thuận lợi. Hắn nhớ trước đây Thiên Âm Tông và Thiên Thánh Giáo đã hợp tác để đối phó với Đại Càn Thần Tông. Cụ thể ra sao, hắn không rõ, nhưng để Đăng đạo nhân đối với Đại Càn Thần Tông rất quan trọng, hắn nghĩ sẽ có cơ hội gặp gỡ và hy vọng có thể tìm hiểu thêm trước khi đối phương rời đi. Liễu bỗng nhiên lên tiếng, Thập Nhị Thiên Vương đã thành tiên rồi, chỉ có điều Hải La vẫn chưa trở về, không biết bọn họ định làm gì. Liễu nói tiếp, Quỳ Tiên Tử vừa cười vừa nói, nghe nói bọn họ muốn thành tiên, nhưng ban đầu cơ hội thành công rất nhỏ. Liễu nhìn Quỳ Tiên Tử rồi hỏi, Tiên Tử cần gì? Quỳ Tiên Tử đáp, cần bộ Thiên Tứ Công Pháp của Thiên Linh Tộc. Liễu cười nói, trừ phi ngươi có thể giúp bọn họ thành tiên, nếu không thì khó mà đủ sức. Quỳ Tiên Tử mỉm cười đáp lại, nếu không có cách, chỉ có thể thử vận may thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Quỳ Tiên Tử gật đầu nói, sau đó nàng tiếp lời, ta cần một món pháp bảo phù hợp với Thiên Linh Tộc, xem giá cả thế nào rồi tính sau. Sau khi Quỳ Tiên Tử nói xong, bọn họ bắt đầu tiến hành giao dịch. Giang Hạo hiểu Quỳ Tiên Tử muốn gì, dù sao với những người như Kiếm Đạo Tiên, Cố Trường Sinh đã từng trao đổi, việc này không có gì lạ. Sau đó Giang Hạo lại nghe được tin tức từ Xích Điền, còn nghe nói Đọa Tiên Tộc đã xuất hiện ở hải ngoại, xem ra bọn họ cũng đang tìm kiếm một món đồ gì đó. Tụ hội kết thúc, Giang Hạo ngồi ở vị trí ban công, thở dài một tiếng, cảm giác gần đây công việc rất nhiều, suốt ngày bận rộn đến mức không thể chú ý đến những người thân quanh mình. Nhìn xuống dưới thấy một con thỏ đang uống nước, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy xúc động. Ánh mắt của hắn dường như hơi mơ hồ, không còn tập trung. Hắn đã quá chú tâm vào những chuyện bên ngoài, dễ quên đi bản tâm, dễ dàng bỏ qua những điều quan trọng ngay bên cạnh. Tâm cảnh vì vậy mà cũng dần dao động. Điều này với hắn mà nói chính là nguy hiểm. Khi tu vi ngày càng cao, đối diện với những sự kiện lớn hơn, cộng thêm việc phải xử lý những cường giả mạnh mẽ, hắn dễ dàng cảm thấy mình đang phát triển vượt bậc tột đẳng. Nhưng nếu không chú ý, dễ dàng bị cảm giác tự mãn chi phối và mất đi sự điềm tĩnh trong tâm trí. Nếu không có Hồng Vũ Diệp luôn kìm hãm, có lẽ giờ này hắn đã lạc lối, tâm trí không yên tĩnh, không thể thấy được những điều bình thường xung quanh mình, dễ dàng bị lực lượng và quyền lực cuốn vào. Chính vì tốc độ tham tiền quá nhanh, hắn đã tự cho mình là vượt trội, siêu phàm. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không khỏi tự giễu, không biết Thiên Đạo Trúc Cơ có phải cũng trải qua loại khổ nỗi này hay không. Nếu như không có, ta còn không bằng một tiểu nha đầu. Dưới ánh trăng, Giang Hạo lặng lẽ hạ xuống sân, nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng mãi không nói lời nào. Năm đó chính bản thân hắn vì loài hoa này mà vướng vào đủ thứ phiền phức. Hắn không biết từ lúc nào sự quan tâm dành cho người chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa đã trở nên ít ỏi. Ban đầu Liễu Tinh Thần đã không còn để ý, ngược lại sự chú ý của nàng giờ đây tập trung vào hắn. Người được phái đến tìm hoa, con thỏ, giờ đã trở thành một thành viên trong đội trông coi hoa. Mỹ Nghĩ Sư Tỷ lâu rồi không tới, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cũng không phải người tầm thường. Dù tu vi hiện tại không cao, nhưng nàng rất giỏi tính toán, luôn ẩn giấu tài năng, người không cẩn thận coi thường nàng sẽ gặp phải phiền phức không đáng có. Thời gian không chỉ có thể làm dịu đi mối hận thù, mà còn có thể xóa nhòa mục tiêu của một người. Những người chú ý đến hắn giờ đây gần như không còn ai, ít nhất là những người trong Lạc Hà Tông không còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Thiên Thánh Giáo tuy vẫn còn chút lo lắng, nhưng không phải là mối quan tâm lớn, nếu thuận lợi thì giúp đỡ, không thuận lợi thì thôi. Cuối cùng dù hắn có tên trong mắt họ nhưng chẳng được coi trọng, dần dần họ cũng sẽ quên mất sự tồn tại của hắn. Là một nhân vật nhỏ bé, hắn hiểu rõ, trừ khi liên quan đến những nhân vật nhỏ bé khác, nếu không thì sẽ ít có ai chú ý đến hắn. Đối với những người khác, hắn chẳng phải là mối bận tâm lớn. Bên Đọa Tiên Tộc vẫn là một mối lo ngại, dù sao trước đây đã có người từng âm thầm để ý đến Thiên Cực Ách Vận Châu, vì thế phiền phức vẫn còn đó. Tuy nhiên Thiên Hoan Các không còn nhắm đến hắn nữa. Dù có một số đồng môn vì Vân Nhược Sư Tỷ mà ghi hận hắn, nhưng có lẽ cũng đã buông xuống. Dù sao bây giờ hắn đã đạt được kim đan viên mãn. Giang Hảo đi vào dưới gốc cây, ngồi xuống ghế, liền lấy ra thư tịch bắt đầu ghi chép lại nội dung của cuộc tụ hội. Tiến độ phải chậm lại, nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, cảm nhận hết thảy. Chạy ngược chạy xuôi mà không chú ý xung quanh sẽ làm căn cơ không vững. Giang Hảo ghi lại hai câu này vào trong sách, tự nhắc nhở mình. Sau đó hắn bắt đầu ghi chép những nội dung tiếp theo. Đan Nguyên Tiền Bối chỉ có một nhiệm vụ, đó là liên quan đến Long tộc. Đan Nguyên Tiền Bối đã bắt đầu tìm kiếm Long tộc từ rất lâu, Liễu cũng vậy, còn Tờ Tự Hồ cũng đang tìm kiếm. Hơn nữa người của Hạo Thiên Tông hình như cũng vì tin tức về Long tộc mà khắp nơi tìm kiếm. Ta luôn cảm thấy rất nhiều người đều đang tìm Long tộc, không biết vì sao. Giang Hạo tự nhủ, hắn cũng muốn tìm Long tộc, nhưng không phải vì lý do khác, mà là vì Tiểu Ly, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Ly. Còn một lý do nữa là vì nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp, cần phải điều tra lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Ngoài nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối già, hiện tại chính là việc Giang Hạo tiến vào Long Quật để hỏi Trương Tiên Tử về thuật pháp đối trí nhớ của Long tộc. Bên cạnh đó, còn có chuyện tinh phải áp chế đoạn tiên tộc và tiên chủng. Những chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu là chuyện nhỏ, có thể lặng lẽ thực hiện mà không ai hay. Nhưng nếu là chuyện lớn, thì phải đối diện với các thế lực lớn như Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, Thiên Thánh Giáo, Thiên Linh Tộc và Đoạn Tiên Tộc. Mức độ nguy hiểm thật sự không thể coi thường. Mà Giang Hảo có thể thu lợi ích từ những chuyện này chính là phải tận dụng hết khả năng để thu thập thần vật, đồng thời áp chế sự bành trướng của tiên chủng, kéo dài cuộc đại chiến này. Theo lời Cổ Kim Thiên, loại sự tình này không thể tránh khỏi, dù sớm hay muộn cũng sẽ đến. Có lẽ Giang Hảo cũng không nghĩ tới việc không tham gia vào đại cuộc tranh đấu, hắn chỉ muốn tranh thủ thêm thời gian cho bản thân để tránh né nguy hiểm. Sau khi ghi chép lại những chuyện khác, Giang Hảo bắt đầu đọc sách. Hắn không tiếp tục tu luyện nữa, vì tu vi hiện tại không có gì tiến triển, mà hắn chỉ muốn tĩnh tâm lại để hiểu rõ hơn về sức mạnh của bản thân và làm chủ được nó, thay vì để lực lượng ảnh hưởng đến mình. Tu thân dưỡng tính để nhận ra chân ngã, khiến bất trí bất giác đã sáng lên. Con thỏ vẫn còn nằm ngáy o o. Tháng 8, ánh sáng ban mai nhanh chóng chiếu rọi, có phần chói mắt. Hồ, đột nhiên con thỏ ngồi dậy. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Chủ nhân, ngươi dậy rồi sao? Con thỏ dụi mắt chảy nước miếng rồi đứng lên hỏi. Tiểu Ly đã tới chưa? Không có. Giang Hạo cầm sách nhìn con thỏ, có phần hiếu kỳ, các ngươi định làm gì? Tiểu Ly muốn tham gia tranh đoạt vị trí thủ tịch dự tuyển, thỏ gia ta sẽ đưa nàng đi gặp những người bạn trên đường, họ đều sẽ cho thỏ gia ta chút mặt mũi trong cuộc dự tuyển, có thể giúp Tiểu Ly mở đường. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo, đây là dùng kim đan để ép trúc cơ sao? Không sợ gặp phải vấn đề sao? Tuy nhiên, Tiểu Ly tham gia tranh thủ tịch dự tuyển cũng không có vấn đề gì, tông môn hẳn là sẽ không quá để tâm. Giang Hạo không can thiệp nữa, chỉ mong bọn họ không làm gì sai trái, để rồi về sau gặp rắc rối. Thủ tịch dự tuyển trúc cơ trung kỳ quả thực không có ai có thể so với Tiểu Ly. Dù vậy, lý do từ chối cũng không phải vì muốn gây phiền phức gì lớn. Dù sao Tiểu Ly cũng là chân truyền, trong số những người trúc cơ, nàng không có đối thủ. Ngay cả trong lúc kiếm đạo tiên giảng đạo, cũng có người dám ngủ gật. Hiện tại, nàng có thể nói là hơn hẳn con thỏ rất nhiều. Khi bọn họ tụ tập rồi rời đi, Giang Hạo mới chậm rãi đi đến linh dược viên. Lần này, hắn không vội vàng mà thong thả đi dọc theo dòng suối, cảm nhận sự thay đổi của nước, nắm nhìn ánh nắng chiếu khắp mặt đất. Thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy các con bơi lội trong nước và dừng chân quan sát với một chút tò mò. Khi lấy lại tinh thần, hắn mới nhận ra thời gian đã khá muộn, cần phải đi linh dược viên để bận rộn công việc. Trước đây, hắn cũng đã từng như vậy, chỉ là khi ấy hắn đứng bên bờ sông, xem mọi người vui chơi, cảm thấy mình chẳng có gì chung với họ, chỉ có thể đứng bên nhìn. Đến khi thời gian đã đến, hắn lại phải quay về và tiếp tục công việc. Không biết từ lúc nào, hắn lại nghĩ về những năm tháng thuở nhỏ. Đã bao nhiêu năm rồi? Giang Hạo tự hỏi. 37 năm sau. Hồi tưởng về quá khứ, cảm giác thời gian thật đáng sợ. Không biết từ lúc nào mà trong ký ức của hắn, rất nhiều thứ đã bị xóa đi. Những nơi từng vui chơi, hoàn cảnh sống ngày xưa, dù cho bản thân hắn còn nhớ rõ, thì những nơi đó hầu như đã không còn nữa. Đột nhiên, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Sau một chút do dự, hắn dùng thiên cơ chí pháp để che giấu và rời khỏi tông môn. Một lúc sau, Giang Hạo đã có mặt tại Lạc Thành. Tòa thành này so với trước kia đã có thêm dấu vết của thời gian, thoạt nhìn có phần cổ kính. Lần trước Giang Hạo đến đây, hắn còn cùng Hồng Vũ Diệp đi chung. Trước kia, hắn cũng không dám ra ngoài, nhưng hiện tại, kỳ thực, hắn vẫn không thật sự dám trở lại đây. Tuy nhiên, trong lòng hắn có một cảm giác, cảm thấy rằng hắn là mình nên đến một chuyến. Vì sao lại như vậy, hắn cũng không thể lý giải. Con đường Lạc Thành giờ đây không còn náo nhiệt như trước, đi qua từng nhà, từng cửa tiệm, Giang Hạo không thể tìm thấy những bóng hình quen thuộc, chỉ có cái khách sạn này là vẫn còn đứng đó. Tiệm vịt quay mà trước kia hắn rất thích, không biết từ khi nào đã biến thành một cửa hàng bố trang. Nhìn lại quá khứ, ký ức dường như bị bao trùm bởi một lớp mờ ảo, trong lòng Giang Hạo cảm thấy một nỗi khó chịu không rõ, nhưng lại không thể làm gì. Một đời người gặp phải những người, những sự kiện, trải qua mọi thứ, tất cả đều không thể dừng lại. Con người sẽ thay đổi, sự việc cũng sẽ phát triển, còn trí nhớ sẽ bị hiện tại chiếm lấy, điều còn lại chỉ là phiền muộn và cảm khái. Nhìn xung quanh mọi thứ, Giang Hạo đi đến ngôi nhà cũ nơi mình từng sống. Cánh cửa lớn vẫn đóng chặt như xưa, nhưng xung quanh lại có rất nhiều người đứng đó, tất cả đều là những tráng hán vạm vỡ. Xin hỏi nơi này có chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi một người nam tử mặc vải thô đứng gần đó. Vừa nói, hắn vô thức đưa ra một đồng tiền. Người đã hơi ngạc nhiên, vội vàng khoát tay đáp, vị thiếu gia này khách khí quá, nơi này đang chuẩn bị phá dỡ. Trần Viên Ngoại đã mua lại mảnh đất này, nói là muốn xây dựng một khu sân rộng, đã mua lại rồi. Giang Hạo hơi bất ngờ, nơi đây bức tường qua thời gian đã bắt đầu bong chóc, tuyết nguyệt cứ thế mà xóa đi tất cả những dấu vết tồn tại của trụ. Đúng vậy, lão nhân nơi ở này giờ không còn ai nữa. Trần Viên Ngoại cũng là người thiện lương, cho đủ ngân lượng lại còn hỗ trợ mua thêm chỗ ở mới, nếu ta cũng ở đây thì thật tốt, Trang Hán cảm khái nói. Rồi hắn hướng về phía sân nhỏ mà đi. Vị thiếu gia này, ta không quấy rầy ngươi nữa, ta phải đi làm đây. Giang Hạo gật đầu, nhìn về nơi chôn nhau cắt rốn, rơi vào trạng thái trầm tư. Trong thoáng chốc, hắn nghe được tiếng hợp lực của đám người. 1, 2, 3 tới, ầm ầm. Giang Hạo ngậm đầu, mắt thấy nơi phòng ở mà hắn từng gắn bó từ thuở bé ầm ầm sụp đổ. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn thật lâu. Xung quanh, những người mặc tơ lụa không nói một lời, nhưng khí thế hiền ngang lộ rõ. Những người này nếu không phải phú quý thì cũng là quyền thế, căn bản không phải là những người bình dân như họ có thể đụng đến. Đợi khi các tòa nhà xung quanh hoàn toàn trở thành phế tích, Giang Hạo mới khẽ thở dài. Hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó đã mất đi, mà dù có tìm thế nào cũng không thể tìm lại được. Lúc này, hắn tiến lại gần một lão hán đang nghỉ ngơi bên cạnh, khom người lễ phép chào. Lão đại gia, xin hỏi ngài có thể thỉnh giáo một việc không? Lão hán, người vốn đang ăn lương khô, thấy vậy thì giật mình đứng dậy, hoảng hốt nói. Công tử chớ có như vậy. Lão hán không dám nhận. Đúng vậy, Giang Hạo ôn tồn đáp. Xin hỏi lão đại gia, trước đây có phải người đã từng ở tại ngôi nhà này không? Hắn chỉ tay về phía ngôi nhà của mình. Người nói lão đầu kia và lão thái bà sao? Lão hán suy nghĩ một lát rồi nhớ ra. Đúng rồi, Giang Hạo gật đầu. Họ cũng đã rời đi rồi phải không? Hắn chỉ muốn gặp họ một lần, dù chẳng phải đề đạt được gì hay hỏi han điều gì, chỉ là muốn gặp mặt mà thôi. Lão hán thở dài. Mấy năm trước họ đã đi rồi, chỉ ở cùng nhau 2-3 ngày. Giang Hạo ngày 3 ngày. Giang Hạo nghe vậy, gật đầu rồi nói một câu cảm tạ rồi rời đi. Hắn bước ra khỏi Lạc Thành. Khi quay đầu lại, cảm thấy một ngày nào đó Lạc Thành cũng sẽ trở thành phế tích. Và khi đó, hắn đã đi qua đây. Vậy còn lại gì cho mình? Cả đời con người gặp nhiều sự kiện, nhưng những gì có thể nhớ lại thì thật sự rất ít. Một chút tiếc nuối cứ mãi vương vấn trong trái tim. Con người thế gian sống như vậy, vậy con đường tu luyện sẽ đi đâu về đâu? Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, sẽ nhớ kỹ thung lũng của chính mình và sẽ quay đầu để phá vỡ những thành tựu trong thung lũng ấy. Con đường rõ ràng hẳn phải ở phía trước, hiện tại và tương lai mới là điều mà bản thân mình phải chú ý. Chỉ có bước về phía trước mới là con đường đúng đắn, con đường tiên lộ, trường sinh cửu thị, tất cả đều ở dưới chân và phía trước. Phía sau chỉ là những gì đã qua, còn phía trước chính là tương lai. Giang Hạo thở dài rồi bước một bước về phía trước. Vào khoảnh khắc đó, ánh sáng tỏa ra từ người hắn rồi dần dần tan biến, hòa vào với không gian xung quanh, tựa như một thứ gì đó mờ ảo, có mà như không. Giang Hạo cảm giác mình như vừa đạt được điều gì đó, nhưng cũng giống như không hiểu rõ lắm. Thế nhưng, cơ duyên mà Thượng An ban cho hắn đã khiến hắn buông lỏng tâm trí, tựa như lúc nào cũng có thể vươn lên mạnh mẽ. Khi trở về sân nhỏ, Giang Hạo không vào linh dược viên mà ngồi dưới bóng cây, nhìn lên những quả lớn trên cành. Hắn cảm thấy sức mạnh trong người mình ngày càng thông suốt, tất cả mọi thứ dường như đã nằm trong sự lý giải của hắn. Mặc dù điều này rất kỳ lạ, nhưng hắn cảm nhận mình đã mạnh mẽ hơn trước, càng thêm vững vàng và tập trung. Không biết khi nào mình trở thành thần thụ, phải mất bao lâu mới có thể kết quả. Giang Hạo tự lẩm bẩm, câu hỏi này đã làm hắn bận tâm từ lâu. Nếu như không thể một năm kết một lần quả, liệu Tiểu Ly có phải sẽ phải đợi mãi? Nhìn cây của hắn mỗi ngày, chờ đợi cho đến ngày nó nở hoa và kết trái. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Đột nhiên một thanh âm vang lên, làm Giang Hạo giật mình và vội vã đứng dậy. Khi thanh âm ấy chưa dứt, hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Quay đầu lại, hắn thấy một người mặc hồng y, chính là Hồng Vũ Diệp. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu chào. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc rồi nói, trên người ngươi quả thật mang nhiều suối quẩy. Nghe vậy, Giang Hạo có chút không hiểu, bởi vì đối phương không thích, mà bản thân hắn cơ bản không tiếp xúc với vật gì xui xẻo. Sau đó, hắn nghĩ đến Thượng Quan Nhất tộc với bao nhiêu nguyền rủa và lực lượng quái dị, quả thật đúng là suối quẩy. Ngươi vừa mới làm gì? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống rồi hỏi. Đi Lạc Thành một chuyến. Giang Hạo trả lời. Đi làm gì? Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn hắn. Trước đó tại Lạc Thành, ta tìm được một mật ngữ thạch bản, có lẽ đối phương vẫn còn ở đó, ta muốn vì tiền bối tìm kiếm thêm thông tin từ phiến đá ấy. Giang Hạo giải thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, vẻ mặt có chút căng thẳng, giờ đã dịu lại. Có phát hiện gì không? Hiện tại vẫn chưa có, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười lớn một tiếng, rồi hỏi về sự tình của tụ hội, sau đó biết được chuyện về Long Quật. Long Quật sắp chạy sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, có lẽ chỉ trong 1-2 tháng nữa. Giang Hạo đáp. Người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Không sai biệt lắm, Giang Hạo đáp. Mọi thứ hắn có thể làm đều đã làm, nhưng chưa tiến vào đăng tiên nên không thể làm gì hơn. Hiện tại, cho dù làm gì cũng rất khó tích lũy đủ 100 tu vi. Vì thế, tu vi của hắn chỉ có thể dừng lại ở mức đó. Sơn Hải ấn ký thì có thể gia tăng. Lần này ra biển, mang theo vài thứ bán đi cũng có thể đổi được không ít linh thạch. Dù cho số linh thạch đó không đủ cho niết bàn, nhưng để tiêu hóa thánh chủ thần hồn thì vẫn có thể. Với thực lực này, hắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, và khả năng phong ấn trấn áp cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù sao, đế long quật vẫn có chút tác dụng, nhất là cần nguyên thần tín nhập. Hồng Vũ Diệp không nói thêm lời nào. Giang Hảo thì an tâm pha trà, dùng tới 250 lá trà. Đối phương không yêu cầu cửu nguyệt xuân, hắn tự nhiên không thể lấy ra những lá trà quý giá đó. Hiện tại mùa cũng không được nữa. Tuy vậy, bàn đào thụ phải 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm kết trái, 3.000 năm mới thành thục. Chờ đợi 3.000 năm dài đằng đẵng, thật sự có thể đạt đến niết bàn hay không? Dù cho ăn trái của nó có thể trực tiếp thành tiên cũng vô ích. 3.000 năm sau, chính mình hẳn là đã rất mạnh mẽ. Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp, rồi cũng rót cho mình một ly. Thực ra, hắn từ lâu đã rất tò mò không biết hiện tại Hồng Vũ Diệp có thể bị mình xem xét hay không. Tuy nhiên, hắn luôn không có cơ hội. Hắn không dám xem xét khi đối phương còn tỉnh táo, mà nhất định phải đợi một cơ hội thích hợp, hoặc là đợi khi đối phương ngủ, đặc biệt là khi gọi vài tiếng mà vẫn không tỉnh, thì có thể thử xem. Lần trước hắn xem xét là rất lâu trước đây. Hiện nay, Giang Hạo đã vũ hóa viên mãn, mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Giang Hạo nhấp một ngụm trà. Hồng Vũ Diệp lại hỏi: "Tông môn các ngươi sắp mở thủ tịch dự tuyển à?" "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Ngươi có ý tham gia không?" "Đúng, vãn bối cũng muốn thử xem thực lực của mình." "Thế sao, vậy ngươi có tự tin không?" Nghe vậy, Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi cẩn thận đáp: "Vẫn chưa xác định được, gần đây vãn bối đang muốn điều tra một chút về các sư huynh sư tỷ cùng cảnh giới. Dù sao vãn bối mới vừa tấn thăng kim đan viên mãn, chưa chắc đã có ưu thế." "Ha ha." Hồng Vũ Diệp cười khan hai tiếng rồi nói: "Vậy ngươi quả thật rất cẩn thận." Giang Hạo cúi đầu trả lời: "Cẩn thận một chút thì an toàn hơn." Tại hải ngoại, Thiên Hạ lâu, Đào Tiên Sinh bước vào một gian đình, từ từ ngồi xuống. Chu Thâm đi đến bên cạnh, hỏi: "Đào Tiên Sinh, Long Quật sắp di chuyển rồi, chúng ta có nên đứng xa mà nhìn không?" "Đứng xa nhìn?" Đào Tiên Sinh gật đầu đáp. "Đại Thiên Thần Tông liệu có thành công không?" Chu Thâm tò mò hỏi tiếp. "Khó mà nói lắm, nhưng người đi vào hẳn là không thiếu. Mọi người có lòng tin, chỉ còn lại xem cuối cùng ai sẽ thất bại." Đào Tiên Sinh trầm tư một lát rồi nói tiếp: "Nhưng vẫn phải cẩn thận, trong Long Quật có thể sẽ xuất hiện một vài biến hóa bất thường." Chu Thâm nghe vậy không hiểu lắm. Đào Tiên Sinh không nói thêm nhiều, chỉ dặn dò: "Ngươi hãy mang một phong thư đến cho Thập Nhị Thiên Vương, ta nhớ rằng họ có nhiều thông tin liên quan đến Long tộc, có thể sẽ giúp ích cho chúng ta. Ngoài ra, nhờ họ tìm hiểu xem có nơi nào liên quan đến thánh đạo hay không, Thập Nhị Thiên Vương chưa chắc sẽ phối hợp đâu." Chu Thâm trầm tư có chút lo lắng. Đào Tiên Sinh lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo, viết xong rồi đưa cho Chu Thâm một phong thư, dặn dò: "Đưa phong thư này cho họ, họ sẽ đến Thiên Hạ lâu, ngươi chỉ cần thông báo cho chúng ta những thứ cần thiết là được." Chu Thâm nhận lấy phong thư, trong lòng có chút ngờ vực, nhưng nhìn vẻ mặt của Đào Tiên Sinh, hắn hiểu rằng từ trước đến nay Đào Tiên Sinh không hề đùa giỡn với mình. Nói cách khác, Đào Tiên Sinh nắm trong tay những tin tức quan trọng về Thiên Vương thành tiên, chỉ có những thông tin này mới khiến Thập Nhị Thiên Vương cảm thấy hứng thú. "Đúng rồi, chuyện liên quan đến Thiên Linh tộc đã sắp xếp xong chưa?" Đào Tiên Sinh đột nhiên hỏi. "Đã xong, mỗi khi cần bọn họ sẽ bán mạng." Chu Thâm đáp. "Vậy là tốt, chúng ta chỉ cần chờ đợi." Đào Tiên Sinh nhìn ra biển cả mênh mông, cảm khái nói: "Hy vọng lần này không cần phải trốn tránh nữa." Trong lòng ông, một chút lý giải về ai đó cũng dần hình thành. Trên bờ biển Lâu Vũ, một người đàn ông trung niên dẫn theo một thanh niên đi dọc hành lang bên ngoài Lâu Vũ. Người đàn ông trung niên bình tĩnh lên tiếng: "Gần đây ngươi đã xử lý không ít việc, phải không?" Hắn có dáng vẻ vững chãi, đôi mắt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, nhưng khí thế tựa như không ai dám chống đối. Đây chính là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Linh tộc. Mặc dù thực lực của ông không phải là mạnh nhất trong tộc, nhưng với khả năng lãnh đạo bẩm sinh và tiềm năng vô hạn, ông luôn nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ mọi người. Vì sự nghiệp của tộc, Đồng Vũ luôn tận tâm tận lực. Đồng Vũ cùng kính đáp, cúi đầu, không kiêu ngạo, không tự ti, không dựa vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo. "Ngươi quả thật là người của Thiên Linh tộc." Tộc trưởng cười nói, "Mẹ ngươi, bài vị của nàng chúng ta sẽ tìm cách đưa vào từ đường. Mặc dù nàng không phải người xuất sắc, nhưng con trai của nàng chính là thiên kiêu, có khả năng tiến vào. Tuy nhiên, còn thiếu một cơ hội nữa. Ngươi cần làm một việc có ảnh hưởng lớn đến toàn tộc, để cho những tộc nhân khác và các trưởng lão có thực lực không thể nói gì được. Hy vọng ngươi hiểu điều này." Đồng Vũ cảm kích cúi đầu đáp, "Đa tạ tộc trưởng, chỉ cần có thể như vậy, Đồng Vũ sẵn sàng hy sinh mạng sống." "Tốt, như vậy hiện giờ ngươi cần làm gì?" Tộc trưởng bình thản nói tiếp, "Ngươi biết chúng ta Thiên Linh tộc có hai tổ địa, một nơi chúng ta biết nhưng rất khó tiếp cận, còn một nơi không ai biết, có liên quan đến tương lai của tộc chúng ta. ngươi chỉ cần tìm ra nơi đó là đủ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể xác định khu vực đại khái của nó, nhưng không thể tìm ra chính xác vị trí, càng không nói đến việc vào trong. Nói xong, tộc trưởng trung niên chỉ tay về phía trước, nói, trước mắt, nơi đó chắc hẳn là khu vực này. Đồng Vũ có chút ngạc nhiên, tổ địa lại có thể di chuyển sao? Đúng vậy, nó có thể di động, nhưng lại rất khó tìm ra quy luật. Chúng ta có thể biết được, chỉ vì có tiên thiên huyết mạch đặc biệt, có lẽ cũng chỉ biết được đại khái mà thôi. Tộc trưởng trả lời. Đồng Vũ suy nghĩ một lát, rồi khổ sở nói, việc tìm ra không dễ dàng, rất nhiều nơi trong tộc đều là cấm địa, không thể vào. Tĩnh tâm đi, tộc trưởng khẽ cười nói, ngươi chỉ cần yên tâm tìm kiếm, bất kỳ nơi nào, chúng ta sẽ vì ngươi mở ra, hãy toàn lực đi tìm. Vâng, Đồng Vũ kích động nói. Đồng Vũ nhất định không phụ lòng tộc trưởng. Đi đi, tộc trưởng mỉm cười nói. Sau khi Đồng Vũ rời đi, nụ cười của tộc trưởng trên mặt liền biến mất, thay vào đó là một vẻ âm u. Có vấn đề gì không sao? Tộc trưởng mở miệng hỏi, như thể tự nói với mình. Lúc này, sau lưng hắn, một bóng người xuất hiện. Người ấy im lặng một lúc rồi lên tiếng, nhìn không ra sơ hở gì, nhưng chắc chắn có vấn đề. Chỉ là không biết mục đích của nó là gì. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, có hai khả năng. Một là có người không muốn chúng ta gặp lại, nên phái người tới quấy rối. Loại thứ hai là có người cho rằng chúng ta không đủ năng lực, không thể tiêu hủy thần vật, nên cử người tới trợ giúp. Người thứ nhất không thể để lại, còn người thứ hai có thể sẽ giảm bớt sự ngăn cấm. Nếu loại bỏ hai khả năng này thì sẽ không quan trọng nữa. Tộc trưởng mỉm cười nói, để cho hắn đi tìm đi. Bất kể là người trước hay người sau, hắn hẳn là cũng không biết rằng nơi đó phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán. Đi vào chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn có những chuyện càng lớn lao hơn nữa. Phải biết rằng chỗ đó không phải chỉ riêng thiên linh tộc bày ra. Hơn nữa, hắn không thể nào lấy được phương pháp kích hoạt thần vật thực sự. Tất cả các pháp môn đều là những gì chúng ta đã truyền ra từ mấy ngàn năm trước. Dù cho pháp môn của hiên viên tộc cũng chỉ là giả mà thôi. Tộc trưởng nói đến đây, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai, không hề có chút sợ hãi. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhìn theo bóng lưng Hồng Vũ Diệp rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối. Đêm qua đối phương không đi, nhưng cũng không ngủ, chính mình lại không nắm bắt được cơ hội. Tuy vậy, chuyện này không cần phải vội vàng. Giang Hạo không nghĩ thêm nữa, liền rời khỏi sân nhỏ. Vừa mới bước ra ngoài, hắn liền nhìn thấy con thỏ đang sưng mặt, sưng mũi ngồi bên dòng sông. Đối phương đang sờ mặt mình, khi thấy Giang Hạo tới liền lên tiếng, chủ nhân, có phải là ngươi cảm thấy mặt mũi không đủ lớn không? Giang Hạo nhìn con thỏ, không mở miệng, chỉ có chút nghi hoặc, không phải sao? Thỏ ra ta thường xuyên cảm thấy không thấy mặt mũi của mình. Con thỏ nói tiếp. Giang Hạo gật đầu, nhớ lại chuyện thường xuyên thấy con thỏ này mặt mũi bầm dập trong sân nhỏ. Chủ nhân, ngươi phải cố gắng lên, có muốn không trước tìm nữ chủ nhân tái sinh một tiểu chủ nhân nữa, như vậy mặt mũi của thỏ gia ta cũng sẽ được nâng lên nhiều hơn. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo nhìn nó không nói gì, chỉ cười khẽ rồi hướng về linh dược viên mà đi. Nhân tiện hắn định hỏi Cửu U về một vài chuyện. Tiểu Uông đã bắt đầu kêu uông uông, ban đêm còn giúp Tiểu Ly trông coi sân nhỏ, ngoài những người quen, những ai không biết sẽ bị nó cắn. Con thỏ nói. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ Cửu U lại biến hóa lớn như vậy. Khi Tiểu Ly đến linh dược viên, Giang Hạo thấy bên cạnh Tiểu Ly quả thật có một con chó con màu đen đi theo. Nó đang ăn cỏ dại, đuôi vẫy qua lại. So với lúc trước, nó đã lớn hơn một chút. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở thành một con chó to lớn. Tuy nhiên, con chó này lại dùng tinh thần làm thức ăn. Muốn trở nên mạnh hơn thì phải ăn tinh thần. Giang Hạo nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng biết điều đó không hề dễ dàng. Dù vậy, Cửu U lại có ưu thế về tinh thần, có thể sẽ giúp hắn đạt được sức mạnh vượt trội. Nếu vậy, dù có gặp phải bẫy dập, hắn cũng có thể ứng phó một cách tốt hơn. Tốt nhất là tách rời nó ra một chút, có thể sử dụng trực tiếp. Còn việc này, hắn vẫn cần nhờ Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Nhắc đến đây, Giang Hạo bỗng nhớ ra, lần trước sau khi rời khỏi huyết trì, Hồng Vũ Diệp đã để lại đồng tâm trưởng trên người hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi phục. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu bổ sung. Đồng tâm trưởng có tác dụng vượt xa những gì hắn dự đoán. Tuy nhiên, có vẻ như hai người sáng chế ra chiêu thức này nhưng chưa tiến tới cùng nhau. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi không nghĩ ngợi nữa, chỉ tập trung vào việc chờ đợi long quật mở ra. Hơn một tháng sau, vào cuối tháng 9, Giang Hạo nhìn thấy trên phiến đá có ghi rằng long quật sắp mở, rất nhiều người đã bắt đầu kéo đến. Thấy vậy, Giang Hạo cũng biết mình cần phải lên đường. Thở dài một hơi, hắn bắt đầu quan sát bảng thông báo. Nhìn vào đó, Giang Hạo nhận thấy khoảng cách để đạt được sự thăng tiến vẫn còn rất xa. Tên: Giang Hạo, tuổi: 42, tu vi: Vũ Hóa Viên Mãn Công Pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tự Xâm La Khí Huyết, 28/100, có thể tu luyện, tu vi: 27/100, có thể tu luyện thần thông không trên bà, không thể đạt được, vẫn còn kém rất nhiều. Giang Hạo tự nói với mình, muốn tấn thăng không biết phải mất bao lâu, nhưng dù sao cũng phải nhanh chóng tìm ra phương pháp đăng tiên. Những tài liệu này ở tàng thư các không có cấp bậc quá cao, nếu có thì cũng chỉ là những mẩu thông tin vụn vặt, chẳng có gì hữu ích đối với hắn. Cần phải hỏi thêm Hồng Vũ Diệp hoặc là Cổ Kim Thiên. Người trước thì có thể tìm ra ngoài biển, bất kỳ lúc nào cũng có thể hỏi, còn Cổ Kim Thiên thì mấy ngày nay không hỏi được gì, nếu không ra ngoài thì sẽ không có cơ hội hỏi lại. Nói đến Phong Hoa đạo nhân, sao gần đây lại không thấy có động tĩnh gì? Giang Hạo đột nhiên nhớ tới, trước kia Phong Hoa đạo nhân luôn đối đầu với hắn, nhưng trong thời gian gần đây lại rất yên tĩnh, Hải Minh đạo nhân cũng không hề xuất hiện, cứ như là đã quên đi sự tồn tại của hắn vậy. Đang lúc Giang Hạo nghi hoặc, ánh mắt của hắn vô tình liếc qua phiến đá bên trong, Quỷ Tiên Tử và Trương Tiên Tử đang trò chuyện. Trước đó Quỷ Tiên Tử vẫn luôn quan tâm đến việc Nhan Thượng mất tích và Lạc Hà Tông cũng đang không ngừng tìm kiếm. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngay lúc đó một cơn gió bất ngờ thổi qua mang theo một mùi thơm nhẹ nhàng. Giang Hạo đang nhìn phiến đá đột nhiên giật nảy mình, ngay lập tức quay lại, trên người tỏa ra một lực lượng mạnh mẽ. Sau khi nhìn thấy người đến, khí tức của hắn lại lập tức tan biến. Đã làm việc trái lương tâm rồi sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Sau lưng nữ tử mái tóc dài bay theo gió, đối phương đến gần mà hắn vẫn không hay biết, chỉ cảm nhận được một mùi thơm lạ khiến hắn biết có người đang ở sau lưng. Mùi thơm lần này khác hẳn so với những lần trước. Trong nháy mắt, Giang Hạo lập tức mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, sử dụng thần thông kim cương bất hoại, áo giáp cửu thiên như ẩn như hiện. Không chỉ vậy, hắn còn bắt đầu kết nối với Càn Khôn Tử Hoàn và Tây Bộ Tử Hoàn. Vì Tây Bộ Tử Hoàn cách thư viện không xa, nếu muốn tránh né đến thư viện là tốt nhất, còn nếu ra biển cũng có thể dùng. Thế giới tạm thời không dám xâm nhập. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy đối phương, tâm trạng đã yên ổn, đó là Hồng Vũ Diệp. Hắn không làm gì trái với lương tâm, chỉ là người thấy mùi hương lạ nên mới cảnh giác mà thôi. Tiền bối nói đùa rồi, Giang Hạo lên tiếng, rồi nhường cho Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, còn mình thì bắt đầu pha trà, ngươi dùng mấy cái thần thông. Hồng Vũ Diệp hỏi với vẻ tò mò. Giang Hạo đã giải mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên, trả lời, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối chỉ dùng hai cái. Vậy cái này là gì? Hồng Vũ Diệp nhìn vào áo giáp của Giang Hạo. Giang Hạo thuận theo giải thích, đây là pháp bảo tông môn ban cho, tông môn của ngươi xem ra cũng không tệ, Hồng Vũ Diệp nói, mang theo ý riêng. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức đáp, so với tiền bối chỉ có thể kém một phần vạn. Hồng Vũ Diệp cười ha ha rồi bắt đầu thưởng trả. Giang Hạo thở phào một hơi trong lòng, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi câu đó, ý tứ rất rõ ràng, khiến hắn đứng bên cạnh cảm thấy có chút bất an. Nếu như vì tông môn ban cho hắn chút ít gì đó mà khiến hắn phải đứng về phía tông môn, thì chính mình sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Dù trong lòng có suy nghĩ thế nào, Hồng Vũ Diệp vẫn hỏi về những vấn đề này, mà bản thân hắn cũng đứng về phía nàng. Vì vậy, những thứ Hồng Vũ Diệp trao cho quả thật rất tinh vi. Dù là thiên đao thất thức hay các bí tịch ẩn giật vô danh đều không phải là thứ bình thường. Hơn nữa, thần dược nàng cho cũng rất cao minh, đã cứu hắn không ít lần. Đến, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo trong lòng có chút do dự, nhưng thân thể lại không dám chần chờ, lập tức tiến lên. Lúc này, Hồng Vũ Diệp giơ tay ấn lên ngực hắn, một cảm giác quen thuộc nhỏ nhẹ xuất hiện, chính là đồng tâm trượng đang lan tỏa. Một lúc sau, cơn nhói tan biến, Hồng Vũ Diệp mới thu tay lại. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, may mắn không bị đánh bay. Người vừa mới nhìn gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta đang nhìn vào phiến đá, trong đó có cuộc trò chuyện nhắc đến Long Quật và phần thân của Phong Hoa đạo nhân. Long Quật hẳn là sắp rời đi, trước khi đến thân phận của Phong Hoa đạo nhân biến mất, điều này khả năng có liên quan đến bản thể của nàng. Lần này có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Giang Hạo nói, hắn thật sự muốn diệt trừ Phong Hoa đạo nhân, vì đối phương quá nguy hiểm. Nếu để nàng ra tay với Tiểu Ly và mọi người, nhất là vì sự trả thù cực kỳ mạnh mẽ, thì không thể để nàng sống sót. Hắn đã tìm không ra tung tích đối phương, mà tông môn cũng hẳn đã chịu tổn thất vì Phong Hoa đạo nhân, không thể để phân thân của nàng lại đột nhiên biến mất. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát rồi nói, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để ra hại ngoại chưa? Chỉ còn kém một hạng mục chuẩn bị cuối cùng. Giang Hạo nói xong liền kể lại việc tách rời cửu u. Sau đó Hồng Vũ Diệp từ chối, nói thẳng rằng chỉ cần mang Tiểu Ly và con chó kia đi là được. Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, người sau liếc nhìn hắn rồi nói, ý thức quá nhiều sẽ khiến cửu u hỗn loạn. Giang Hạo tự nhiên hiểu điều này, nhưng hắn nghĩ rằng việc đi vào Long Quật hẳn sẽ không kéo dài quá lâu, không đến mức khiến ý thức của cửu u xuất hiện. Tuy nhiên vì Hồng Vũ Diệp đã nói như vậy, hắn cũng không nói thêm nữa. Xem ra cần phải cùng Tiểu Ly mượn Tiểu Uông. Sau khi xác định hai ngày nữa sẽ xuất phát, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, ngươi không phải muốn tranh thủ tịch dự tuyển sao? Trước đó ngươi nói muốn điều tra thực lực đối thủ, đã điều tra chưa? Nghe vậy, Giang Hạo lấy ra một quyển sách rồi mở ra, trong đó ghi tên 6 người. Tiền bối mời xem, đây là 6 người: Bạch Nguyệt Hồ Đỗ Sư Thư, am hiểu ngũ hành chi thuật, kim đan viên mãn đã lâu, chỉ còn khoảng 2-3 năm nữa là có thể tấn thăng. Còn có chấp pháp phong hồ sư huynh, nghe nói là nguyên thần phía dưới đệ nhất người, am hiểu lôi đình chi thuật. Còn có thiên hoan các, Hồng Vũ Diệp nhìn vào quyển sách, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhất là khi đối phương nói ra những điều này một cách chân thành, càng khiến người khác không khỏi ngạc nhiên. Sau một chút thời gian, Giang Hạo nói xong về 6 người kia, tiền bối thấy sao, vãn bối có phần thắng lớn không? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn thật sâu, uống một ngụm trà mà không lên tiếng. 3 ngày sau, Giang Hạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch mà đi tiếp. Trong 3 tháng trước đó, Linh Thạch cũng đã nộp lên một phần. Đường sư tỷ cười nói, sư đệ không cần phải vội, lần sau cùng một chỗ giao cũng được. Giang Hạo cười ha ha, nói một câu cảm ơn. Thật ra hắn cũng không làm gì đặc biệt. Trong thời gian này, hắn đã đến một chuyến vô pháp vô thiên tháp, nhưng không gặp Đề Đăng đạo nhân. Hình như người này đã bị đưa lên một tầng khác tạm thời, có lẽ vì lý do đặc biệt của bản thân Giang Hạo. Vì vậy, hắn cũng không hỏi han gì thêm. Hôm nay, vì muốn rời đi, hắn mới muốn bàn giao một số việc với Trình Sầu. Trình Sầu gật đầu, rồi do dự nói, sư huynh, những ngày qua rất nhiều người nhắc đến sư huynh. Họ nói sư huynh muốn nương tựa vào Nguyện Huyết Đạo để tranh thủ thủ tịch dự tuyển. Có rất nhiều người không nên bị Nguyện Huyết Đạo lừa gạt. Họ còn nói Nguyện Huyết Đạo chẳng qua là pháp giảm thọ, ngoài việc dùng tuổi thọ để đổi lấy tu vi, thì gần như cái gì cũng đều kém. Linh khí hỗn loạn, lực lượng yếu ớt, căn bản không thể so sánh với các sư huynh sư tỷ khác. Những người đó nói sư huynh không nên tham gia thủ tịch dự tuyển, vì cái danh thủ tịch dự tuyển đó không xứng với sư huynh. Khi nói đến đây, Trình Sầu có chút tức giận. Hắn hiểu rõ sư huynh rất mạnh, hơn nữa sư huynh căn bản không phải người của Nguyện Huyết Đạo. Hắn muốn phản bác, nhưng lại cần sự đồng ý của sư huynh. Giang Hạo bình tĩnh nói, không cần để ý đến hết họ, bọn họ muốn nói gì thì cứ để họ nói, chỉ cần không làm gì quá đáng thì không cần quan tâm. Nếu như ta rời đi mà có người làm gì thì ngươi đi tìm Mục Khởi sư huynh. Được, Trình Sầu gật đầu đáp. Hắn rất tò mò, không hiểu vì sao sư huynh lại có thể bình thản tiếp nhận tất cả những chuyện này như vậy. Nếu là mình, chắc chắn không thể làm được. Giang Hạo không giải thích nhiều, trong lòng chỉ nghĩ, vứt bỏ ta đi, ngươi đã không thể ở lại vào ngày hôm qua, loạn tâm ta, ngươi hôm nay lại thêm nhiều phiền muộn. Hắn không cần phải phiền lòng vì những người này. Sau đó, Giang Hạo tới gần chỗ ở của Mục Khởi sư huynh, bắt đầu bố trí sơn hải ẩn kỵ. Hắn chủ yếu lo lắng thánh chủ có thể quay lại. Trước đây, khi còn ở đây, hắn có thể ra tay hỗ trợ, nhưng bây giờ rời đi, nếu thánh chủ quay lại thì sẽ không kịp nữa. Dù sao, để áp chế tiên trùng, thánh chủ chắc chắn sẽ có phản ứng. Lần này, hắn đã bày ra ấn ký một cách cẩn thận hơn. Làm xong mọi thứ, Giang Hạo mượn Tiểu Uông ra khỏi Thiên Âm Tông và cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Mỹ Nhĩ Tin Tử tỉnh lại sau khi tu luyện, nàng sờ lên mi tâm, trong mắt hiện lên một tia kim kỵ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Nàng biết rằng Diệu Thính Liên có thể làm được điều đó, nhưng nếu đối phương không chịu nói ra thì nàng cũng không có cách nào ép buộc. Mục Khởi rất mạnh mẽ, không cho phép nàng sử dụng những thủ đoạn khác. Hiện tại mọi chuyện vẫn còn có thể xử lý, nhưng nếu làm gì đó bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Mình y thở dài một hơi, nàng quyết định lại đến Ly Dược Viên một chuyến, có lẽ nơi đó có thể giúp nàng đột phá. Giống như Giang Hạo, Diệu Thính Liên hình như rất quý trọng Giang Hạo, không chỉ riêng nàng mà Mục Khởi cũng vậy. Chỉ cần Giang Hạo chịu lên tiếng thì cũng không phải không có cơ hội. Nhưng khi nàng tới đó, chỉ nghe thấy con thỏ nói chủ nhân đã ra ngoài rồi. Minh Y Tiên Tử thở dài, mỗi lần đến tìm đối phương hình như đều đã ra ngoài rồi, liệu còn có dư nguyệt phiếu nào không?